Lục công tử cau mày, rốt cuộc nói ra, Mặc cô nương, ngươi nghe ta một câu khuyên chạy nhanh đi thôi, càng nhanh càng tốt, nếu không chỉ sợ không còn kịp rồi. Mặc Thanh Trần mí môi, Lục công tử, ngươi lời này như thế nào nói? Lục công tử cắn chặt răng, vương bốn hắn muốn đánh ngươi chủ ý, cho nên vương gia ngươi chẳng những không thể đi, chính là có nhân hải đều không thể lại ngây người bằng không lấy hắn thế lực, liền tính ngươi không muốn hắn cũng sẽ. Nói tới đây rốt cuộc có chút khó có thể mở miệng, thẹn thùng nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng cư nhiên mặt không đổi sắc, không khỏi kinh ngạc nói, Mạc cô nương. Mạc Thanh Trần trong lòng hơi ấm, lộ ra thiệt tình thực lòng tới cười, Lục công tử, Thanh Trần tại đây đa tạ ngươi nhắc nhở, bất quá tứ công tử tính toán, ta cũng có thể lược đoán được một vài. Thanh Trần, nguyên lai tên nàng kêu Mạc Thanh Trần, quả nhiên là người cũng như tên, Lục công tử trong lòng hiện lên cái này ý niệm, có chút sốt ruột nói, Mạc cô nương. Vương bốn hắn không phải thiệt tình thích ngươi, hắn là nhìn chúng ta tu vi đi. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt tiếp lời nói, này thật không phải cái gì lệnh người vui vẻ đề tài. Ngươi biết. Lục công tử ngơ ngác nói. Mạc Thanh Trần bật cười, nàng có thể khẳng định Lục công tử ở phương diện này trì độn thực, lập tức cười nói, ngươi vị kia tứ ca trong lòng đánh cái gì chủ ý, hận không thể viết ở trên mặt, ta lại không phải có mắt như mù. Vậy ngươi vì sao không chạy nhanh rời đi? Nói tới đây Lục công tử cổ quái nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, ngươi sẽ không coi trọng. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, vội nói, Lục công tử ngươi chớ có nghĩ nhiều, ta không vội mà rời đi, thật sự là, có cần thiết đi một chuyến các ngươi vương ra lý do. Lục công tử cái này hoàn toàn không rõ, Mạc cô nương, túi thơm ngươi đã được đến. Mạc Thanh Trần nhìn Lục công tử, trong lòng rối rắm không thôi, không biết rốt cuộc có nên hay không nói ra. Mạc cô nương. Người rốt cuộc có cái gì lý do phi đi chúng ta vương ra? Lục công tử có chút khó thở nói. Mạc Thanh Trần nhìn Lục công tử trên mặt biểu lộ vội vàng, thầm nghĩ trong lòng, hắn hẳn là có thể tương đi, có lẽ sẽ trở thành chính mình ở vương gia duy nhất trợ lực đâu. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần khẽ thở dài một tiếng, thấp thấp nói, cái kia nữ tử là kêu Mạc Ngưng Nhu đi. Người nói cái gì? Lục công tử đại kinh thất sắc, nhịn không được bắt lấy Mạc Thanh Trần cánh tay. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc tránh thoát mở ra. Nhìn về phía nơi xa, ta nói, ngày đó nửa thật nửa huyễn chi cảnh xuất hiện nữ tử, có phải hay không kêu Mạc Ngưng Nhu? Ngươi như thế nào biết? Lục công tử ngữ khí có chút kích động, vòng đến Mạc Thanh Trần sở vọng phương hướng nhìn thẳng nàng khuôn mặt. Mạc Thanh Trần cười khổ một chút, bởi vì, nàng là ta thất lạc nhiều năm tỷ tỷ, nàng bộ dạng cùng nàng mẫu thân không có sai biệt. Đây cũng là nàng cùng Mạc Ngưng Nhu hơn 20 năm không thấy, ngày đó lại liếc mắt một cái nhận ra tới nguyên nhân. Mạc Ngưng Nhu cùng Mạc Nhiệm Ý tuy là một mẹ đẻ ra, bộ dạng lại một trời một vực. Mạc Nhiệm Ý khuynh quốc chi sắc, bát ca nói qua nàng tuổi tuy ấu dung mạo ở tứ đại gia tộc chung lại là nổi danh, mà thập tứ tỷ Mạc Ngưng Nhu tuy cũng là trời sinh mỹ nhân phôi, lại không phải cái loại này kinh tâm động phách mỹ mà là nhuận vật tế vô thanh chi mỹ, liền như cái loại này tiểu gia bích ngọc, dễ thân đáng yêu. Mạc Thanh Trần Tam Nương, cũng chính là Mạc Ngưng Nhu mẫu thân đúng là bộ dáng kia. Này như thế nào khả năng? Lục công tử không thể tưởng tượng nói. Mạc Thanh Trần không biết Lục công tử cùng thập tứ tỷ chi gian rốt cuộc có cái gì gấp mắt, nhưng sự tình nếu làm rõ, có lời nói liền không thể không hỏi. Lục công tử, ngươi có thể hay không nói cho ta thập tứ tỷ là như thế nào tới rồi các ngươi vương ra. Lục công tử trầm mặc một lát, ngồi xuống, Mạc cô nương chúng ta ngồi xuống nói đi. Hai người cùng nhau ngồi ở huyền phù ở giữa không trung tàu bay thượng, ba tháng xuân phong thượng mang theo một tia hàn ý, Mạc Thanh Trần gom lại ống tay áo. Có nhân hải có linh căn nữ tử cực nhỏ, mà tu sĩ là hiếm khi nguyện ý cùng phàm nhân nữ tử kết hợp, điểm này Mạc cô nương minh bạch đi. Lục công tử chậm rãi mở miệng nói. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, đâu chỉ là có nhân hải, chính là thiên nguyên đại lục, tu sĩ đồng dạng là cùng tu sĩ kết hợp đương nhiên là vì hậu đại suy xét. Lục công tử cười khổ một chút, chúng ta vương gia ở có nhân trên biển ngàn năm, nơi này tài nguyên tuy thiếu thốn, lại cũng đủ một cái gia tộc sinh sôi nảy nở trong tộc gia không ít tu sĩ. Nhưng bọn họ muốn tìm đến thích hợp bạn lữ lại rất khó khăn. Trong tộc trưởng bối thông qua cái gì con đường ta không hiểu được, chỉ biết mỗi quá thượng 20 năm, liền sẽ có người mang theo một đám tư chất không tồi nữ đồng đưa đến vương gia, Nhu Nhi chính là như thế đi vào vương gia. Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng, hay là năm đó thập tứ tỷ là bị quải đến nơi đây? Lập tức thử nói, Lục công tử, nhìn dáng vẻ ngươi cùng ta thập tứ tỷ quan hệ không tồi. Lục công tử dừng một chút, biết Mạc Thanh Trần là tâm tư thông thấu nữ tử. Liền nói thẳng nói, ta nhớ rõ mới gặp Nhu Nhi khi, nàng còn chỉ là cái tuổi tiểu cô nương khi đó ta mới vừa trúc cơ không lâu, nàng bị phân tới xử lý ta cuộc sống hàng ngày. Trong lòng thở dài, chính mình lúc ấy thật láng ốc, vẫn luôn vùi đầu khổ tu, thậm chí đều không hiểu được nàng là trong tộc mua đảm đương làm con dâu nuôi từ bé nữ đồng, rồi sau đó tới lại cái gì đều chậm. Đã biết Mạc Ngưng Nhu tới có nhân hải nguyên do Mạc Thanh Trần không nghĩ lại truy vấn đi xuống, có sự tình, vẫn là từ thập tứ tỷ chính miệng nói cho nàng tương đối hảo, liền nói, Lục công tử, phiền thoái ngươi dẫn ta đi vương ra đi. Mạc cô nương, ngươi nếu đã biết vương bốn tính toán, còn đi vương ra nói không khác dê vào miệng cọp, mà Nhu Nhi nàng chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý ngươi vì nàng mạo hiểm, càng nhưng huống ngươi lẻ loi một mình, chính là có cái gì ý tưởng cũng rất khó như nguyện. Lục công tử khuyên đủ. Nghe ra Lục công tử trong lời nói chi ý, Mạc Thanh Trần cười cười, Lục công tử, ngươi nói ta đều hiểu, chính là có một câu nói vậy ngươi cũng nghe quá, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Thanh Trần tuy chỉ là một nữ tử, gánh không dậy nổi trời giáng sứ mệnh, nhưng biết được thân nhân ở vào khốn cảnh, lại không thể làm bộ không biết gì. Nửa ngày sau, Thánh Tâm Đảo Vương ra trước đại môn chậm rãi rơi xuống hai người, nam tử một thân áo xanh, phong độ nhẹ nhàng, nữ tử bích sắc váy áo, thanh lệ xuất trần. Hai người sóng vai mà đứng, giống như một đôi bích nhân. Trước cửa hai cái gia đình tiến lên thi lễ nói, Lục công tử. Nói trộm ngắm một bên nữ tử liếc mắt một cái. Lục công tử khẽ gật đầu, trọng tay nói, Mạc cô nương thỉnh. Hai người nhấc chân đi vào, một cái gia đình đối một người khác nói, ngươi tại đây thủ, ta đi thông chi tứ công tử. Một cái khác gia đình nhìn hưng phấn hướng trong viện buôn gia đình, bĩu môi, hư lạnh nói, gặp được thảo thưởng chuyện tốt, chạy trốn so với ai khác đều mau. Lúc này đi ra một cái gia đình trang điểm nam tử, nếu là Mạc Thanh Trần ở tất nhiên sẽ nhận ra, người này cư nhiên là Thải Châu Dương Tất Võ. Dương Tất Võ đối lưu thủ gia đình hỏi, Trương ca, như thế nào lạc? Kia gia đình bĩu môi nói, còn không phải tứ công tử dặn dò, nhìn thấy Lục công tử trở về chạy nhanh đi báo tin. Hắc hắc, hai vị công tử lại tranh một nữ nhân, cái này có trò hay nhìn. Dương Tất Võ phụ họa vài câu, bất động thanh sắc phản thân trở về. Bên kia tứ công tử được đến tin tức. Có chút ngoài ý muốn, hắn vốn dĩ an bài nhân thủ ở Nghe Châu đảo thủ, tùy thời hội báo Mạc cô nương động tĩnh, lại chậm chạp không thấy người tới, ai thành tưởng Vương Sáu cư nhiên cùng Mạc cô nương cùng nhau đã trở lại, này trong đó có cái gì cổ quái không thành. Thứ ca, làm sao bây giờ? 17 công tử hỏi. Tứ công tử cười nói, tới khách quý, tự nhiên là tận một phen lễ nghĩa của người chủ địa phương, đi. Chương 174 vào ở vọng hải các. Đệm hương bù, sập, thấp quài. Tuyết trắng mặt tường treo một bức ngụ ý sâu xa sơn thủy mưa bùi đồ, tả hữu các có một liên, về trên là, phiêu phong không trung chiều, về dưới là, mưa rào không suốt ngày. Trừ cái này ra không còn hắn vật, vừa thấy liền biết là khổ tu chi sĩ chỗ ở. Tộc trưởng. Ngoài cửa truyền đến một cái tất cung tất kính thanh âm. Trong phòng một cái râu tóc bạc trắng lão giả nhàn nhạt nói, chuyện gì? Cái kia thanh âm lại truyền đến, hồi bẩm tộc trưởng, Lục công tử mang theo một nữ tử cầu kiến. Râu tóc bạc trắng lão giả biểu tình túc mục, nghe vậy lông mày run rẩy. Hắn tuy là tộc trưởng, nhưng ngày thường trong tộc việc hiếm khi hỏi đến, bình thường việc trong tộc con cháu cũng sẽ không tiến đến quấy rầy. Vương Sáu là cái quy củ hậu bối, theo lý sẽ không như thế lô mãng, hắn mang một nữ tử cầu kiến chính mình, hay là muốn cùng nàng kia song tu. Giống loại này tu tiên gia tộc cực kỳ coi trọng hương khói kéo dài, cho nên trúc cơ tu sĩ nếu muốn cùng người khác kết làm vợ chồng, đó là trong tộc đại sự, muốn trinh đến tộc trưởng đồng ý. Tự nhiên không phải cái gì thị thiếp lô đỉnh linh tinh có thể so. Gấp MB. Nghĩ đến đây, lão giả ra tiếng nói, làm cho bọn họ vào đi. Ngoài cửa, một cái khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nam tử đối Lục công tử thi lễ nói, Lục công tử, tộc trưởng thỉnh các ngươi nhị vị đi vào. Đa tạ thông truyền. Lục công tử khẽ gật đầu, mang Mạc Thanh Trần đi vào. Vương Sáu bái kiến tộc trưởng. Lục công tử vừa vào cửa, liền đại lễ tương bái. Mạc Thanh Trần do dự một chút. Lại chỉ là làm một cái bình thường vãn bối chi lễ, trong miệng nói, vãn bối Mạc Thanh Trần bái kiến vương tộc trưởng. Cái loại này đại lễ, tu sĩ chỉ biết đối chính mình chí thân trưởng bối hoặc là sư tôn sở hành, kia vẫn là gặp được nào đó đại sự hoặc là đi xa mà về khi. Lão giả không có hé răng, mà là ánh mắt tỏa định Lục công tử bên cạnh nữ tử, một lát sau mới nói, tiểu hữu tuổi còn trẻ lại thực lực phi phàm, chính là đường xa mà đến ta có nhân hải du lịch. Lục công tử trong lòng cả kinh. Hắn vốn tưởng rằng tộc trưởng chắc chắn hiểu lầm hắn cùng Mạc cô nương chi gian quan hệ, mới như thế dễ dàng đáp ứng gặp nhau, vạn không nghĩ tới tộc trưởng một mở miệng liền liệu định Mạc cô nương là tới đây du lịch người trong lời nói chẳng những đối hai người quan hệ không một ti hiểu lầm, thậm chí đối vị này Mạc cô nương rất là coi trọng. Tuy rằng tự hắn biết được Mạc cô nương là Nhu Nhi muội muội, thông qua Nhu Nhi tuổi có thể biết được vị này Mạc cô nương đang lúc diệu linh. Như thế tuổi trẻ đó là trúc cơ kỳ tu vi sắc thật thiên tư bất phàm nhưng thân là kết hậu kỳ tộc trưởng trong lời nói như thế khen, vẫn là có chút qua. phải biết rằng trong tộc không phải không có 10 tuổi tả hữu liền tiến vào trúc cơ kỳ người, nơi xa không nói, Vương Bốn năm đó chính là 29 tuổi liền trúc, cũng không gặp tộc trưởng đối hắn ưu ái có thêm. Mạc Thanh Trần cung kính nửa cúi đầu trả lời, Vương tộc trưởng nói không tồi, vãn bối mại thiên nguyên đại lục tu sĩ, ra ngoài du lịch là lúc trong lúc vô tình đi vào quý mà biết được quý tộc vì thế mà chi chủ, cố tiến đến bái kiến. Vương tộc trưởng đối Mạc Thanh Trần cung kính thái độ rất là vừa lòng, cười nói, tiểu hữu hảo sinh khiêm tốn, không biết tiểu hữu sư thừa nơi nào. Này đó là hỏi nàng sư môn lai lịch. Cũng may Mạc Thanh Trần trong lòng sớm có so đo, nghe vậy không có do dự đáp, vãn bối sư xuất giao quan phái. Lục công tử âm thầm tắp lưỡi, sớm biết rằng vị này Mạc cô nương lai lịch tất nhiên bất phàm, không nghĩ tới là thiên nguyên đại lục 4 môn 8 tông trung xếp hạng vị thứ 3 giao quan phái. Bọn họ tuy vị trí xa xôi, nhưng cùng thiên nguyên đại lục thậm chí Đông Hải 10 châu cũng không phải không hề lui tới một ít tiểu môn tiểu phái tuy không biết, nhưng đối hai mà mấy cái thế lực lớn vẫn là có điều nghe thấy. Khó trách Mạc cô nương dám đến vương gia. Như vậy quang minh chính đại lấy giao quang phái đệ tử thân phận bái kiến MB gia tộc trưởng Vương Bốn chính là tưởng sang bậy, tộc trưởng cũng sẽ không cho phép, phải biết rằng tộc trưởng cũng không phải là cẩu vị đối hắn thiên vị có thêm cao tổ, đoạn sẽ không vì một người đắc tội như vậy thế lực lớn. Vương tộc trưởng trong mắt tinh quang chợt lóe, ngữ khí càng là ấm áp, quả nhiên là danh môn con cháu, không biết tiểu hữu nhưng phương tiện báo cho sư tôn người nào, ha ha, lão phu đi qua mấy lần thiên nguyên đại lục, nói không chừng có điều nghe thấy. Lục công tử nghe xong lời này càng là cảm thán tộc trưởng ánh mắt độc ác, hắn tuy không đi qua thiên nguyên đại lục lại cũng không phải không cùng ngoại lai tu sĩ đánh quá giao tế biết giống giao quang phái như vậy môn phái, cũng không phải sở hữu trúc cơ tu sĩ đều có thể bái nhập kết đan tu sĩ môn hạ, trừ phi là xuất sắc người được kết đan tu sĩ coi trọng. Nếu không phải cùng Mạc cô nương cùng đi thám hiểm như thế thời gian dài, Mạc cô nương nơi trốn biểu hiện ra bất phàm thực lực cùng kiến thức, nói chuyện phiếm là lúc lại nghe nàng vô tình đề cập chính mình là có sư phụ. Hắn là không dám giống tộc trưởng như vậy như thế khẳng định. Mạc Thanh Trần trần chờ một chút vẫn là đáp, vãn bối may mắn, bị cùng quang chân nhân thu vào môn tường. Nếu hạ quyết tâm chính đại quang minh bái phỏng, kia chính mình chỗ rửa càng cường đại, bọn họ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính mình mới càng phương tiện hành sự. Cùng quang chân nhân. Vương tộc trưởng lẩm bẩm thi thầm, ngay sau đó sợ hãi cả kinh, đứng dậy hỏi, chính là vị kia 18 tuổi trúc cơ, 68 tuổi kết đan, sư thừa Lưu Thương chân quân cùng quang chân nhân. Một bên Lục công tử tuy không nghe nói qua cùng quang chân nhân danh hảo, lại bị này liên tiếp con số kinh đầu vóc choáng váng. 18 tuổi trúc cơ, 68 tuổi kết đan. Này vẫn là người sao? Lục công tử nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt không khỏi cổ quay lên, khó trách ngày đó nói chuyện phiếm là lúc chính mình cảm thán có thể đương nàng sư phụ người, không biết là nhân vật kiểu gì, Mạc cô nương lại nói có thể bái nhập môn hạ là trước thiên tri hành đâu. Ngày đó chính mình chỉ đương nàng là khiêm tốn. Nhưng hôm nay mới phát hiện, mặc cho ai có thể có như vậy sư phụ, đều là trước thiên tri hành A. Thấy Vương tộc trưởng cảm xúc kích động, Mạc Thanh Trần trả lời, Vương tộc trưởng nói không tồi, không nghĩ tới Vương tộc trưởng thật sự nhận thức gia sư. Vương tộc trưởng không có ngôn ngữ, lại cảm khái lắc đầu, chính mình cùng vị kia cùng quang chân nhân không thể nói nhận thức, lại là đã gặp mặt. Nhớ tới gần nhất một lần đi thiên nguyên đại lục vẫn là vài thập niên trước, đúng lúc bị cuốn vào hoang dã yêu tu phát động thú triều chi chiến trung. Do đó nhận thức không ít thiên nguyên đại lục xuất chúng nhân vật, cũng là nương lần đó cơ duyên, chính mình mới có sở hiểu được, phản hồi có nhân hải bế quan mười mấy năm. Hiện giờ chính mình thọ nguyên không nhiều lắm, lại đối bước vào nguyên anh kỳ có một tia mơ mơ hồ hồ hiểu ra, đây cũng là hắn hiếm khi nhúng tay trong tộc việc nguyên nhân, hắn muốn đem toàn bộ tâm thần phóng tới tu luyện phía trên, tranh thủ trở thành vương gia như thế nhiều năm qua vị thứ ba nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhìn Mạc Thanh Trần ở kết đan tu sĩ trước mặt không kiêu ngạo không xiểm lĩnh thong dong tự nhiên bộ dáng. Vương tộc trường tâm sinh cảm khái, có lẽ này đó là danh môn con cháu cùng gia tộc tu sĩ hoặc tán tu bất đồng chỗ đi, không khỏi thở dài, tiểu hữu như thế tuổi trẻ, đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, chẳng trách cùng quang đạo hữu nhân vật như vậy sẽ thu ngươi vì đồ đệ, danh sư cao đồ, đúng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái gì? Lục công tử kinh hô ra tiếng, một đôi tinh mục thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần cười khổ một tiếng, chính mình kia gà mờ liễm tức chi thuật quả nhiên không có giấu giếm được vị này kết hậu kỳ vương gia tộc trưởng, xem ra về sau có cơ hội nhất định phải tìm đến một phần tốt liễm tức công pháp mới được. Lập tức cũng không hề giấu giếm, trúc cơ trung kỳ khí thế phóng thích ra tới. Lục công tử há to miệng, tâm tình đã không phải kinh ngạc có thể hình dung. Hắn nhớ rõ 26 năm trước nhìn thấy Nhu Nhi khi Nhu Nhi mới tuổi bộ dáng, mà vị này Mạc cô nương là nàng muội muội. Kia nàng hiện giờ tuổi tất nhiên sẽ không vượt qua 34 tuổi, nhưng nàng cư nhiên đã là trúc cơ trung kỳ. 68 tuổi kết đan sư phụ, 30 xuất đầu đó là trúc cơ trung kỳ Mạc cô nương, này, đây là cỡ nào yêu nghiệt một đôi thầy trò. Nghĩ đến đây Lục công tử quét tộc trưởng liếc mắt một cái ám đạo khó trách tộc trưởng vừa thấy vị này Mạc cô nương liền liếc mắt một cái nhìn ra nàng tuyệt không phải chính mình tìm tới song tu bạn lữ, như vậy nữ tử, lại há là chính mình kham xứng đôi suy nghĩ đến nơi đây, trong lòng lại có chút nói không nên lời ảm đạm. Lục công tử suy tính một chút không tồi, rời đi sư môn năm tái, đông đi xuân tới, hiện giờ Mạc Thanh Trần vừa vặn 34 tuổi. Vương tộc trường khen vãn bối kẻ hèn trúc cơ tu sĩ, bất quá vừa mới bước vào tiên môn, phải đi lộ còn có rất dài. Mạc Thanh Trần không cao ngạo không nóng nảy đáp. Biết được Mạc Thanh Trần lai lịch vương tộc trường thái độ càng thêm thân thiết, tiểu hưu đã tới cả hải, đó là cùng chúng ta vương gia có duyên, không bằng tại đây tiểu trụ một đoạn thời gian, cùng ta vương gia cùng thế hệ tử nhiều hơn giao lưu. Nếu là có thể làm những cái đó không biết cố gắng tiểu tử có điều tiến bộ, đó là tiểu hữu chi công. Mạc Thanh Trần vội nói, vương tộc trường quá khen, vãn bối tiến đến bái kiến đang có ý này, có thể tại quý địa học chút kinh nghiệm, tăng trưởng hiểu biết, liền sẽ không bởi vì không biết cố gắng bị sư phụ đuổi xuống núi tới du lịch. Nay phiên lịch ngậm nói lập tức thả lỏng thất trung khí phân vương tộc trường ha ha cười nói, nếu như thế, vương sáu ngươi nhất định phải hảo sinh chiêu đãi Mạc cô nương. Nghe chiều, ngoài cửa tuổi trẻ nam tử đẩy cửa mà vào. Cung kính nói, tộc trưởng có gì phân phó? Vương tộc trưởng khôi phục túc mục chi sắc, đem Mạc cô nương an bài đang nhìn hải cát, không được chậm trễ. Đúng vậy nghe chiều cung kính đáp, đem Mạc Thanh Trần hai người mang theo đi ra ngoài. Bên kia, tứ công tử vội vàng tới rồi lại biết được Lục công tử mang theo Mạc Thanh Trần bái kiến tộc trưởng đi đầu một ý niệm đó là không tốt, hắn chẳng lẽ là hướng tộc trưởng báo cáo cầu thú Mạc cô nương. Cái này không xong, hảo ngươi cái vương sáu, luôn miệng nói đối ngưng nhu nhớ mãi không quên. Quay đầu liền hư ta chuyện tốt, hử, ngươi tưởng như nguyện đó là mơ tưởng. Tứ công tử tức giận mọc lan tràn, lại không có lá gan xông vào tộc trưởng chỗ ở, tuy rằng vị này tộc trưởng bình mở bê không lớn quản sự, lại là vương gia nói một không hai người, hắn càng không giống một vị khác cao tổ đối chính mình coi trọng thêm, thậm chí loáng thoáng cảm thấy vị này tộc trưởng đối chính mình thái độ lãnh đạm, tuy không rõ ràng tỏ vẻ quá quất sao, lại làm hắn có chút sợ hãi. Thứ ca, bọn họ ra tới. 17 công tử chỉ phía trước. Hai người bước nhanh đi đến ngăn lại Lục công tử ba người đường đi. Thứ ca, thập thất đệ, các ngươi đây là ý gì? Lục công tử nhàn nhạt hỏi, có tộc trưởng giao đái, hắn eo đều thẳng thắn rất nhiều. Tứ công tử quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên trợn to mắt, thất thanh nói, Mạc cô nương, ngươi cư nhiên là trúc cơ trung kỳ. Mạc Thanh Trần cười cười, phía trước vì hành sự phương tiện có điều dấu dếm, mong rằng nhị vị chớ có so đo. Sao, như thế nào sẽ? Mạc cô nương. Tại hạ cư trú Bích Tú Viên linh khí nồng đậm, vừa lúc có một chỗ tốt nhất phòng cho khách, không biết Mạc cô nương có không vui lòng nhận cho. Thứ công tử cưỡng chế trong lòng chấn động mở miệng hỏi. Mạc Thanh Trần thật muốn một ngụm đáp ứng, thập tứ tỷ tất nhiên ở tại Bích Tú Viên trung, nhưng lại biết việc này nhất thời cấp không tới, nếu không chẳng những không giúp được thập tứ tỷ, còn rất có thể đem chính mình bồi đi vào. Không đợi Mạc Thanh Trần lên tiếng, Lục công tử liền nói, không lao tứ ca nhọc lòng, tộc trưởng đã an bài Mạc cô nương trụ đến Vọng Hải các trung. Cái gì? Lúc này đây tứ công tử cùng 17 công tử đồng thời kinh hô ra tiếng, lại nhìn về phía Mạc Trần ánh mắt tức khắc kinh nghi bất định lên. Vọng Hải Các là vương gia chuyên môn chiêu đãi khách quý, xưa nay chỉ an bài kết đan tu sĩ chủ nhập, tộc trưởng vì sao đem Mạc cô nương an bài ở nơi đó? Chương 175 sinh đôi hoa tỉ muội. Mạc Thanh Trần không biết Vọng Hải Các sử dụng, lại có thể từ tứ công tử hai người giật mình trên nét mặt nhìn ra nàng bị an bài ở tại Vọng Hải Các, có chút không giống bình thường. Nàng trong lòng tuy có nghi ngờ, trên mặt lại bất động thanh sắc, tùy ý hai người đánh giá. Liền nghe Lục công tử nói, Mạc cô nương xuất thân danh môn, sư tôn lại là tộc trưởng cũ thức, và ở Vọng Hải Các cũng không kỳ quái. Mạc Thanh Trần trong lòng cười thầm, Lục công tử cũng có không thành thật thời điểm, như thế vừa nói bọn họ sẽ tự cho rằng tộc trưởng cùng sư phụ là bằng hữu, hơn nữa không có khả năng đi tìm tộc trưởng xác minh, ngày sau chính mình hành sự liền phương tiện rất nhiều. Quả nhiên tứ công tử nghe xong Lục công tử nói, sắc mặt xuất sắc mặt mục. Nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt càng thêm khó lường. Lục công tử liền ý bảo nghe chiều dẫn đường, nhân cơ hội thoát khỏi hai người hướng Vọng Hải Các đi đến. Vương gia chiếm địa cực đại, thành công phiến ngọn núi bị vòng ở trong phủ, Vọng Hải Các liền kiến ở tối cao một đỉnh núi thượng. Mạc Thanh Trần vốn tưởng rằng cái gọi là Vọng Hải Các chính là một chỗ sân, lại không nghĩ rằng Vọng Hải Các chiếm cứ khắp đỉnh núi, đình đài lầu các đan sen có hứng thú, phòng ốc nhã viên đình viện thật sâu, quả thực chính là một tòa lịch sự tao nhã thiên thành trang viên. Càng tuyệt diệu chính là, vô luận đứng ở góc độ nào, đều có thể nhìn đến rộng lớn mạnh mẽ biển rộng, đúng là danh xứng với thật Vọng Hải Các. Mạc Thanh Trần than nhẹ một tiếng, Lục công tử, vương tộc trưởng thật là quá mức khách khí. Ha ha, nếu là thuê trụ một cái như vậy động phủ, không ra mấy tháng, Thanh Trần cần phải táng ra bại sản. Nàng như thế nói tự nhiên là khiêm tốn chi ngôn, bất quá lại bởi vậy nhìn ra vị kia vương tộc trưởng đối nàng lễ nghĩa chu đáo, xem ra chính mình đánh cuộc chính xác. Như vậy gia tộc sinh sản mấy ngàn năm, vẫn luôn an cư có nhân hải, tự nhiên là thói quen có nhân hải địa lý khí hậu. Có nhân hải tu luyện tài nguyên chủng loại thưa thớt, nhưng hẳn là có một ít lấy ra tay đặc sản, tỉ như an thần tím hoa châu, có lẽ còn có khác cũng chưa biết được, muốn dùng này đó đặc sản đổi lấy thiếu tài nguyên, kia liền không thể thiếu cùng địa phương khác bù đắp nhau. Một cái hơi chút có chút thấy xa tộc trưởng, vì gia tộc kéo dài hưng thịnh liền sẽ không tùy ý đắc tội có chỗ rửa tu sĩ, đặc biệt là nàng loại này xuất từ 4 môn 8 tông tinh anh đệ tử. Dễ nghe lời nói ai đều thích nghe, Mạc Thanh Trần như thế vừa nói, cấp hai người dẫn đường nghe chiều liền nhịn không được nói lên nơi nào cảnh trí tuyệt đẹp, nào điều đường mòn vừa vặn thông tới đâu, nhất nhất chỉ điểm. Mạc Thanh Trần mỉm cười nghiêm túc nghe, hướng Lục công tử khẽ gật đầu. Nghe chiều nói trong chốc lát, đống nhiên rỗi ra tay, chỉ vào bên kia nói, Mạc cô nương, Vọng Hải Các là chúng ta vương gia chuyên môn chiêu đái khách quý địa phương ở ngài phía trước, còn có nhị vị tu sĩ ở tại nơi đó, tiểu nhân trước nhắc nhở một chút, đỡ phải đến lúc đó tạo thành hiểu lầm. Ách, còn có hai vị tu sĩ. Không biết kia hai người hay không cũng như Thanh Trần giống nhau là từ Thiên Nguyên Đại Lục mà đến. Mạc Thanh Trần thấy người hầu nghe chiều giỏi ăn nói, nhân cơ hội hỏi. Phi thường văn học. Nghe chiều cười, cái này tiểu nhân cũng không biết, bất quá kia hai vị tu sĩ trong đó một người là kết đan cao nhân, một người khác là trúc cơ tu sĩ, hai người là thầy trò quan hệ. Nghe đến đó, Mạc Thanh Trần không lại hỏi nhiều, hành tẩu bên ngoài tu sĩ từ trước đến nay chú trọng kia kết đan tu sĩ chính mình lại đắc tội không nổi, tuy cùng ở đang nhìn hải các, nơi này như thế to lớn, chỉ cần chính mình thủ quy củ, hẳn là không có chạm mặt cơ hội. Không ngờ nghe chiều một câu lại làm giấy lên nàng một tia hứng thú, lại nói tiếp kia hai vị khách nhân nhưng thật ra có chút đặc biệt, bọn họ cư nhiên là nho tu, tiểu nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nho tu. Mạc Thanh Trần cùng Lục công tử nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút ngạc nhiên. Lục công tử khi trước hỏi, thật là nho tu sao? Mạc cô nương, ngươi có thể thấy được đến quá nho tu. Mạc Thanh Trần lắc đầu, nói ra thật xấu hổ, nói, ma, yêu, Phật, nho năm đại tu tiên lưu phái ta chỉ thấy thức quá tiền tam phái, đến nỗi Phật tu cùng nho tu, chỉ từ một ít điển tịch thượng xem qua một ít miêu tả. Nói tới đây trong lòng đau xót, năm đó Mạc ra thẳng hoa, cái kia đại khai sát giới xích đi hiển người thi pháp là lúc cần mang hắc khí, thẳng đến nàng vào giao quang phái xem ngọc giản nhiều, mới dần dần minh bạch người nọ là một vị ma tu. Lục công tử thở dài, ta đây còn không bằng Mạc cô nương, đến nay chỉ thấy thức lối đi nhỏ tu cùng yêu tu mà thôi, xem ra về sau là muốn tới chỗ đi một chút. Kia Mạc cô nương cũng biết nho tu có cái gì đặc điểm. Mạc Thanh Trần trầm ngâm nói, ta là ngẫu nhiên từ một quả ngọc giản thượng nhìn đến quá, nói tu nho người không cần thân cụ linh căn, mà là yêu cầu có một loại cái gì quyển sách chi khí, dù sao nói huyền mà lại huyền, chúng ta người ngoài nghề bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Không cần linh căn, kia chẳng phải là ngạch cửa thấp thật sự. Lục công tử kinh ngạc. Mạc Thanh Trần lắc đầu, hoàn toàn tương phản, nghe nói thân cụ quyển sách chi khí người so thân cụ linh căn người muốn thiếu đến nhiều, cho nên nho tu số lượng thưa thớt, rất nhiều tu sĩ cả đời cũng không thấy đến sẽ gặp được. Lục công tử thở dài, nói như thế tới, kia hai vị nho đã tu luyện đến có nhân hải, nếu là không tìm cơ hội gặp một lần, nhưng thật ra đáng tiếc. Mạc Thanh Trần ra cửa mấy năm, lại từ nhỏ nhiều kinh trắc trở, cảm thấy nhiều kiến thức một ít người cùng vật, so chân chính được đến nào đó thiên tài địa bảo đối tâm cảnh tu hành phải có dùng nhiều, đối trong truyền thuyết nho tu tự nhiên là muốn gặp thượng vừa thấy, chỉ là như lúc này cơ lại nhiều có không ổn, lập tức nhất quan trọng chính là nhìn thấy Mạc Ngưng Nhu. Nghe chiều đem Mạc Thanh Trần tiến cử một chỗ sân, có hai cái thị nữ chờ ở nơi đó, thấy mọi người tiến vào, doanh doanh làm thi lễ. Mạc Thanh Trần ánh mắt đảo qua, hơi hơi ngạc nhiên, này hai cái thị nữ cư nhiên là một đôi luyện khí 4 tầng sinh đôi tỉ muội, dung nhan tiếu lệ, 15-16 tuổi bộ dáng, đúng là thủy hành tuổi tác. Nghe chiều đem hai người triệu tiến lên đây, đối Mạc Thanh Trần nói, Mạc cô nương, này hai cái thị nữ là chuyên môn phụ trách hầu hạ ngài ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ngài có cái gì yêu cầu liền phân phó các nàng là được. Hải Oanh, Hải Yến, các ngươi còn không chạy nhanh bái kiến Mạc cô nương. Hai cái thị nữ lại lần nữa làm thi lễ, Hải Oanh, Hải Yến, bái kiến Mạc cô nương. Giống nhau động tác, giống nhau thanh âm, giống nhau dung nhan, Mạc Thanh Trần đều có chút xem sửng sốt. Mau đứng lên đi. Mạc Thanh Trần lại không phải nhân ra đứng đắn chủ tử, tự nhiên là lập tức bàn tay trắng vừa nhấc, một cổ vô hình lực lượng đem hai người lấy lên. Mạc cô nương, kia tiểu nhân liền cáo tử, ngài trước hảo hảo nghỉ ngơi. Nghe chiều đem sự tình công đạo xong, liền đưa ra cáo tử. Mạc Thanh Trần nói tạ, nghe chiều nhìn nhìn Lục công tử, lại thấy Lục công tử vẫn không nhúc nhích, lại nhìn liếc mắt một cái, Lục công tử vẫn không nhúc nhích, rơi vào đường cùng một mình đi rồi. Nghe chiều đi rồi, Mạc Thanh Trần liền đối với Sinh Đôi thị nữ nói, các ngươi trước đi xuống đi, ngày thường không cần ở trước mặt hầu hạ, có việc ta sẽ tự tìm hai vị muội muội. Nói khách khí, ngữ khí lại là chân thật đáng tin. Tỷ muội hai người liếc nhau cùng kêu lên thi lễ nói, đúng vậy. Chờ tỷ muội hai người lui ra, Lục công tử lúc này mới một ngông ngồi xuống, bưng lên một ly trà uống một hơi cạn sạch, ha hả cười nói, nghe chiều kia tiểu tử chắc chắn cảm thấy ta cái mặt già này càng ngày càng dày. Mạc Thanh Trần bật cười, Lục công tử ngươi hà tất tự dễ ước, có thể nói một chút như thế nào nhìn thấy ta thập tứ tỷ sự sao. Lục công tử liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lúc này mới nói, nhu nhi nàng là vương bốn thị thiếp, bình thường trường hợp, là không hảo xuất hiện. Mạc Thanh Trần nghe ngân nha ám cắn, phía trước chính mình suy đoán là một chuyện, nghe Lục công tử nói thẳng ra tình hình thực tế lại là một chuyện khác. Thập tứ tỷ tốt xấu là Mạc gia có đứng hàng đứng đắn dòng chính tiểu thư, tới rồi bọn họ vương gia, liền lưu lạc đến thượng không được mặt bản thị thiếp, khẩu khí này thật là khó có thể nuốt xuống. Lục công tử, ngươi liền nói cho ta như thế nào có thể nhìn thấy ta thập tứ tỷ. Mạc Thanh Trần hắc mặt nói. Lục công tử sửng sốt, không nghĩ tới vẫn luôn đạm nhiên ôn hòa Mạc Thanh Trần nghe được việc này phản ứng như thế đại, nghĩ lại nghĩ đến nàng cùng là nữ tử thân phận có chút bừng tỉnh, thở dài, kỳ thật muốn gặp đến cũng rất đơn giản, nếu là vương bốn mời Mạc cô nương đi trước, ngươi đáp ứng là được. Mạc Thanh Trần bật cười, chính mình thật đúng là quá nóng vội, ngược lại đã quên dễ dàng nhất biện pháp, đúng vậy, kia vương bốn nghìn phương trăm kế tưởng cùng chính mình lôi kéo làm quen, ngày sau tất nhiên không thể thiếu mời chính mình đi Bích Tú Viên làm khách. Mạc cô nương, ngươi bồi ta buôn ba mấy tháng, nhiều lần sinh tử, hiện tại trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, vô luận như thế nào, chỉ cần ta ở, định sẽ không làm vương bốn như nguyện. Lục công tử nói đứng dậy cáo tử. Mạc Thanh Trần nghe xong trong lòng dâng lên nhàn nhạt cảm động, người cùng người chi gian xa gần thân sơ tuy sẽ theo các loại nhân tố tùy thời biến hóa, nhưng giờ phút này Lục công tử lời này, nàng có thể nghe ra là lời từ đáy lòng. Cái này nam tử, giờ phút này là ở nói cho nàng, hắn nguyện ý dùng sinh mệnh bảo vệ an toàn của nàng. Này cùng tình yêu không quan hệ mà là người với người chi gian ân nghĩa đạo nghĩa, chẳng sợ tu chân giới lại tàn khốc vô tình, cũng vẫn như cũ sẽ tồn tại. Lục công tử sau khi rời đi, Mạc Thanh Trần đầu tiên là đem chính mình cư trú phạm vi dùng thần thức nhìn quét một lần, tiếp theo bố thượng phòng ngự trận pháp, lúc này mới thu thập một phen nặng nề ngủ. Ngày thứ hai, tinh thần rất tốt Mạc Thanh Trần sớm tỉnh lại, đi ra cửa phòng liền nhìn đến kia đối sinh đôi thị nữ đang ở quét sái, trong đó một người nghe được động tĩnh vừa nhấc đầu, vội vàng làm thi lễ. Theo sau nói, Mạc cô nương, nô tỳ cho ngài chuẩn bị cơm sáng, này liền đi đoan. Một cái khác thị nữ đồng dạng làm thi lễ, Thúy Thanh nói, Mạc cô nương, nô tỳ đi cho ngài bưng trà. Thanh âm nhẹ nhàng, giống như xuất cốc hoàng oanh. Mạc Thanh Trần phân không rõ ai đối ai, nhìn các nàng bận rộn bộ dáng bỗng nhiên nhớ tới chính mình duy nhất thị nữ Vân Chi, nhất thời cảm khái và ngàn. Vọng Hải các chiêu đái khách nhân cơm nước đều là cực hảo, chính là sớm đã tích cốc Mạc Thanh Trần đều nhịn không được ăn không ít. Nghĩ lại tưởng tượng nhân ra đây là chiêu đãi kết đan tu sĩ quy cách, liền lại thoải mái. Hai cái thị nữ thực thủ quy củ, hầu hạ xong Mạc Thanh Trần liền lại đi quét sái, hiển nhiên là nhớ kỹ Mạc Thanh Trần không có việc gì không cần tiến lên phân phó. Mạc Thanh Trần lại bỗng nhiên vẫy tay nói, các ngươi hai cái lại đây ngồi ngồi. Tỷ muội hai người ngoan ngoãn đi tới, chỉ dính ghế đá biên ngồi xuống, một bộ cung cung kính kính bộ dáng. Mạc Thanh Trần mắt chớp chớp, các ngươi không cần như thế câu thúc, yên tâm, ta không ăn người. Mạc Thanh Trần hiền hòa bộ dáng làm hai người dần dần thả lỏng lại, lại nói trong chốc lát nhàn thoại sau, hai người câu thúc thiếu rất nhiều. Trong đó một cái thị nữ thật cẩn thận hỏi, Mạc cô nương, ngài là trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Mạc Thanh Trần biết các nàng thân là luyện khí kỳ tu sĩ, là có thể miễn cưỡng nhìn ra chính mình cảnh giới, liền gật gật đầu nói, không tồi, ta là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có phải hay không các ngươi trước kia hầu hạ đều là kết đan tu sĩ, cho nên có chút tò mò. Lời này vừa ra, kia hỏi chuyện thị nữ vội lắc đầu nói, không đúng không đúng, này vẫn là chúng ta lần đầu tiên có tư cách tới Vọng Hải các đương thị nữ, may mắn gặp được cô nương ngài. Lời còn chưa dứt, bị một cái khác thị nữ vội vàng quát bảo ngưng lại, hài hoanh. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Cảm tạ mạch đồng hài túi thơm, tin 189, ta sai trọc, diễn hề vài vị đồng hài phấn hồng. Cư nhiên nhìn đến bảy chương thúc dục càng, ma đao soàn soạt chuẩn bị đem này bảy chương thúc dục càng phiếu tể rớt. Chương 176 ý thơ tên. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt ánh mắt quét tới, kia thị nữ vội quỳ xuống nói, Mạc cô nương ngài đừng trách móc hải oanh nàng nghĩ sao nói vậy, không hiểu chuyện. Trong lòng lại âm thầm kinh hoàng, Hải Oanh nói các nàng là lần đầu hầu hạ khách quý, kia vị này Mạc cô nương có thể hay không nghĩ lầm trong tộc chậm trễ, nếu là đối người khác nói thượng vài câu, kia các nàng tỉ muội hai người. Như vậy tưởng tượng không khỏi sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đổ rào rào chạy xuống dưới. Vị kêu Hải Oanh thị nữ tựa hồ cũng biết chính mình gây ra họa, đồng dạng quỳ xuống nói, Mạc cô nương, chúng ta tỉ muội tuy là lần đầu tiên tới Vọng Hải các hầu hạ, nhưng muội muội nàng hành sự ổn trọng, mỗi người đều nói tốt, không giống nô tỳ luôn là gặp rắc rối, còn thỉnh cô nương không cần ghét bỏ muội muội, nếu là bất mãn, liền đem nô tỳ lui về hành sao. Cặp kia lã chã trực khóc mắt to tràn ngập cầu xin nhìn Mạc Thanh Trần, lệnh Mạc Thanh Trần cảm thấy chính mình ở khi dễ người dường như, cứ việc nàng hiện tại như lọt vào trong sương mù còn có chút làm không rõ trạng huống. Tỷ tỷ ngươi đừng nói nữa. Một cái khác thị nữ kéo Hải Oanh một chút, lại đối Mạc Thanh Trần nói, Mạc cô nương, ta cùng tỷ tỷ tuy là lần đầu hầu hạ khách quý, kinh nghiệm không đủ, nhưng nhất định sẽ dụng tâm hầu hạ ngài, thỉnh ngài không cần ghét bỏ, nếu là ngài không hài lòng, liền đem chúng ta tỷ muội cùng nhau lui về đi. Thẳng đến lúc này Mạc Thanh Trần mới xem như nghe minh bạch, này hai cái thị nữ dọa thành dáng vẻ này lại là thạc lại là cầu tình, cư nhiên chỉ là bởi vì không cẩn thận nói lộ các nàng là lần đầu đảm nhiệm nơi này thị nữ, tính cứu mình ghét bỏ các nàng mà lui về. Mạc Thanh Trần nghe minh bạch sau không biết nên khóc hay cười, rồi lại cảm thấy này tình hình như thế quen thuộc, đồng nhiên nhớ tới khi còn bé, Mạc gia hạ nhân đối mặt trong tộc tu sĩ, cũng không phải là đồng dạng nơm nớp lo sợ, không dám đi sai bước nhầm một bước. Nay đại khái chính là tu tiên gia tộc cùng tu tiên môn phái bất đồng chỗ đi, tu tiên gia tộc dựa vào là huyết mạch kéo dài, nhưng tộc nhân chúng có linh căn dù sao cũng là số rất ít, kia bọn họ sinh hoạt tất nhiên càng cùng loại với người thường trung sĩ tộc. Mà tu tiên môn phái tuyển nhận đều là có linh căn đệ tử, tuy đồng dạng có địa vị chi biệt, nhưng càng coi trọng chính là thực lực, chẳng sợ nàng đương tạp dịch đệ tử khi cũng sẽ không đối chính thức đệ tử khom lưng uốn gối, hơn nữa tuyệt đại đa số tạp dịch đệ tử đều là như thế. Rốt cuộc bái nhập môn phái đều là nghị theo đuổi trường sinh đại đạo, mà không phải đương nô tài. Như vậy tưởng tượng đối đôi hoa tỷ muội này, nhưng thật ra có một tia thương tiếc, các nàng tốt xấu là luyện khí 4 tầng tu sĩ, nếu là đặt ở môn phái bên trong, cho dù là tạp dịch đệ tử, cũng không đến mức như thế. Các ngươi mau đứng lên đi, ta có như vậy khó hầu hạ sao? Mạc Thanh Trần mỉm cười hỏi. Tỷ muội hai người thấp thỏm nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Cũ MB. Mạc Thanh Trần sụ mặt nói, chạy nhanh lên. Ta không thích người khác đối ta quỳ tới quỳ đi thả các ngươi nếu là động bất động liền sợ tới mức dập đầu, ta mới muốn suy xét có phải hay không nên thay đổi người, phi thường văn học. Tỷ muội hai người sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đứng lên. Mạc Thanh Trần cười, này liền đúng rồi, nếu là các ngươi có tâm, liền cho ta nói nhiều giảng nơi này phong thổ đi, đỡ phải nháo cái gì chê cười. Tỷ muội hai người ở Mạc Thanh Trần ý bảo hạ một lần nữa ngồi xuống, theo Mạc Thanh Trần để tài đông một câu tây một câu nói lên. Rốt cuộc đều là nữ tử. Chẳng sợ thân phận cách biệt một trời Mạc Thanh Trần bề ngoài bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, lại luôn là cười nhạt doanh doanh, nói nói hai cái thị nữ liền dần dần buông ra Mạc Thanh Trần cũng từ hai người trong lời nói đã biết không ít tin tức. Tỷ như này Vọng Hải Các, là vương gia tốt nhất phòng cho khách, chuyên môn chiêu đãi kết đan trở lên tu sĩ, mà ở Vọng Hải Các hầu hạ thị nữ, đều phải trải qua nghiêm khắc huấn luyện, còn cần thiết là có linh căn người. Nghe đến đó Mạc Thanh Trần có chút kỳ quái, đôi hoa tỷ muội này Trung Hải Yến cũng liền thôi. Kêu Hải Oanh thị nữ thoạt nhìn thật sự không giống trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Bất quá này đối nàng tới nói dâu dịa, nàng lại không phải phàm thế yêu cầu tỉ mỉ hầu hạ đại tiểu thư. Mạc Thanh Trần cùng hai cái thị nữ tùy ý cho chuyện, hỏa ô nha ở linh thú túi kêu gào lên. Nàng bất đắc dĩ cười cười ra hỏa này một khi có cố định chỗ ở liền chán ghét ở linh thú túi ngốc chuyện này nhiều thực, chỉ phải tâm niệm vừa động đem hỏa ô nha phóng ra, khiến cho hai cái thị nữ từng trận hô. Ba ngày sau. Cái kia. Ta muốn uống cái kia. Ai nói ngươi đâu, như thế nào không biết đem trái cây lột ra lại bưng lên. Một con quạ đen treo ở giữa không trung, cái đuôi hướng vào phía trong bày ra cái ngồi lập tư thế, hai chỉ cánh trong chốc lát chỉ này trong chốc lát chỉ kia, đem hai cái tiểu thị nữ sai sử xoay quanh. Mạc Thanh Trần vào cửa khi, nhìn đến chính là này phúc tình cảnh, lập tức đen mặt nói, ngươi đây là ở làm cái gì? Hòa ô nha cánh run lên, thấy là Mạc Thanh Trần, phát ra quen thuộc mà khó nghe hoa thanh, nha. Ngươi hôm nay cái như thế đã sớm đã trở lại. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, chỉ kia đối hoa tỉ muội, ngươi còn không có trả lời, ngươi đây là đang làm gì? Hòa ô nha dùng một con cánh tùy ý quạt phong, không sao cả nói, không có làm cái gì à, ta chính là yếu điểm đồ vật ăn. Mạc Thanh Trần mặt trầm xuống, muốn đồ vật ăn có như thế sai xử người sao? Hòa ô nha tức khắc vẻ mặt ủy khuất trạng, các nàng còn không phải là chuyên môn hầu hạ thị nữ của ngươi sao, ngươi không cần người hầu hạ, hầu hạ một chút ta tống cổ thời gian bái, lại nói, ta chính là ngươi linh thú, ngươi còn không phải là ta sao. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, có như thế tống cổ thời gian sao, hóa ra nó ý tứ này nhân ra hầu hạ nó, còn muốn lòng mang cảm kích, lập tức nhìn sinh đôi tỷ muội liếc mắt một cái. Ai ngờ kia đối hoa tỷ muội trên mặt cũng không bất luận cái gì bất mãn, ngược lại có loại phát ra từ nội tâm vui mừng, thấy Mạc Thanh Trần trông lại, vội nói, Mạc cô nương, vị này quạ đen đại nhân nói chính là, chúng ta rất vui lòng làm này đó. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, này đối sinh đôi thị nữ biểu tình không giống giả bộ, nhìn dáng vẻ thật đúng là chính là cam tâm tình nguyện, thậm chí so hai ngày trước còn nhiều chút sức sống. Lược một cân nhắc, trong lòng bừng tỉnh, chính mình không cần các nàng hầu hạ tuy là bởi vì sinh hoạt thói quen, nhưng các nàng trong lòng chỉ sợ vẫn luôn thấp thỏm bất an, thẳng đến hỏa ô nha không chút khách khí sai xử các nàng, mới thật sự an tâm xuống dưới. Nếu là ngươi tình ta nguyện, Mạc Thanh Trần liền lười đến nhiều quản, nhưng khỏe mắt dư quang liếc đến hỏa ô nha kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, không khỏi giận sôi máu, hướng hỏa ô nha vẫy vây tay. Hỏa ô nha không tình nguyện bay lại đây, kêu lên, cái gì sự? Một bộ làm nàng có chuyện mau nói có dám mau phóng bộ dáng. Ta cảm thấy, nên cho ngươi khởi cái tên. Mạc Thanh Trần khẽ cười nói. Hỏa ô nha phía sau lưng chợt lạnh, trộm ngắm liếc mắt một cái Mạc Thanh Trần, tổng cảm thấy nàng cười đến như vậy không có hảo ý, dành trước một bước nói, ta sớm đã có tên. Mạc Thanh Trần khỏe miệng một phiết, liền nó này trương ồn ào miệng, nếu là có tên nhận thức ngày đầu tiên ra tới, còn dùng chờ tới bây giờ. Ta kêu hỏa ô nha một đôi xem thường qua lại loạn quét, vừa vặn nhìn đến kia đối hoa tỉ mội tò mò hướng bên này nhìn, không khỏi cái khó lo cái khôn nói, ta kêu tiểu yến tử. Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Hỏa ô nha thấy thế rào rạt đắc ý nói, không sai, ta liền kêu tiểu yến tử. Âm thầm tán thưởng chính mình thông minh đồng thời, xem hải oanh hải yến tỉ mội hai người càng thêm thuận mắt lên. Mạc Thanh Trần vô lực xua xua tay, không được, ta không đồng ý. Vì cái gì? Hỏa ô nha thét to. Mạc Thanh Trần xoa xoa cái chán, không chút khách khí nói, bởi vì ta sẽ cười chàng, ta tổng không thể mỗi lần kêu ngươi khi, trước cười buổi sáng đi. Lại nói, ngươi mới vừa cũng nói ngươi là của ta linh thú, kêu cái gì tự nhiên nên ta định đoạt. Không công bằng, kháng nghị, kháng nghị. Hỏa ô nha không màng hình tượng la lối khóc lóc lan lộn. Mạc Thanh Trần xem đều không xem một cái, thong thả ung dung nói, không muốn cũng đúng, ngươi không làm linh thú phải. Hỏa ô nha đầu gục xuống dưới, héo héo nói, thỉnh chủ nhân ban danh. Nói thật, bởi vì kia phiên cơ duyên xảo hợp, Mạc Thanh Trần vẫn luôn không đem hỏa ô nha coi như chân chính linh thú, tổng cảm thấy nó sớm muộn gì sẽ chạy lấy người, này đây chưa từng nghĩ tới cho nó khởi cái tên vấn đề, hiện tại lời nói đuổi lời nói đến nơi này, nàng nhất thời nghĩ không ra cái gì tên tới. Đúng rồi, sư phụ thông thiên phong hổ thú kêu đại hoa, tuyết ngọc linh điêu kêu tiểu ngọc. Hảo đi, không thể không thừa nhận sư phụ lấy tên năng lực còn không bằng chính mình. Mạc Thanh Trần đoan trang cháy quả đen, xem hỏa ô nha quả thực muốn khóc ra tới, mới nói, có, không bằng ngươi đã kêu làm Vô Nguyệt đi. Vô Nguyệt. Hỏa ô nha sửng sốt, không nghĩ tới Mạc Thanh Trần cho nó nổi lên như thế bình thường còn mang lên một đinh điểm ý thơ tên. Nhưng Mạc Thanh Trần theo sau nói lại đem nó trong lòng vừa mới dâng lên cảm động đến rơi nước mắt đánh mất, đúng vậy, buổi tối một không có ánh trăng, nhưng không phải đen sao. Mạc Thanh Trần nhìn hỏa ô nha biểu tình trong lòng cười thầm, một bên hướng trong phòng đi một bên nói. Đúng rồi, còn có một việc ngươi đừng nhớ phản, ngươi là của ta linh thú, cho nên của ngươi chính là của ta vẫn là của ta. Hỏa ô nha. Hải oanh, hải yến, cấp bổn cô nương thượng hai bầu rượu. Hỏa ô nha chuẩn bị mượn rượu tới sầu đi. Mạc Thanh Trần còn chưa đi vào nhà, liền ngừng lại, đối sinh đôi thị nữ nói, đi mở cửa đi. Đã nhiều ngày lục tục có không ít vương gia trúc cơ tu sĩ tiến đến bái phỏng, hoặc là khiển gần người người hầu mời Mạc Thanh Trần tiến đến giao lưu tu luyện tâm đắc. Hải oanh hải yến đối này đã chẳng có gì lạ, được phân phó vội đi qua đi đem viện môn mở ra. Người tới một thân xanh ngọc quần áo, một đôi rất là linh hoạt mắt ở sinh đôi thị nữ trên người quét lại quét, lúc này mới đứng ở cửa cười nói, Mạc cô nương. 17 công tử, mời vào đến đây đi. Mạc Thanh Trần gật đầu đáp lễ, thầm nghị cuối cùng là tới. 17 công tử lắc đầu cười nói, tại hạ liền không đi vào, Mạc cô nương, tại hạ chính là chịu phó thác mà đến, tứ ca sớm tại Bích Tú Viên chuẩn bị tiểu yến. Thỉnh Mạc cô nương cần phải vui lòng nhận cho. Không biết định ở cái gì thời điểm. Mạc Thanh Trần sắc mặt bình tĩnh hỏi. Nghe Mạc Thanh Trần như thế vừa nói, 17 công tử nhẹ nhàng thở ra, vội nói, chính là buổi trưa, Mạc cô nương nếu là không có việc gì, không bằng chúng ta này liền cùng đi. Mạc Thanh Trần cười cười, ta vừa trở về, còn không có nghỉ khẩu khí, không bằng 17 công tử đi trước bước, ta theo sau liền đến. Kêu hành, chỉ cần Mạc cô nương đi là được, ha ha. đến lúc đó làm này hai cái thị nữ cho ngươi dẫn đường liền thành. 17 công tử nói lại ngắm hai cái thị nữ liếc mắt một cái, lúc này mới cáo từ rời đi. Mạc Thanh Trần rõ ràng nhìn ra Hoa tỷ muội sắc mặt khó coi lên, trong lòng thở dài một tiếng, lại cái gì cũng chưa nói liền vào nhà đi. Bích Tú Viên chung một chỗ đỉnh hóng gió, tứ công tử đối một cái khuôn mặt bình đạm không có gì lạ gia đình nói, đều an bài hảo sao. Công tử yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Gia đình trả lời. Chương 177 đào hoa chỗ sâu trong hảo. Khí Mạc cô nương, phía trước nơi đó chính là Bích Tú Viên. Sinh đôi thị nữ Trung Hải Yến nói. Ở chung mấy ngày, Mạc Thanh Trần hiểu biết đến tỷ tỷ kêu Hải Hoành, hoặc bắt lanh lẹ chút, muội muội kêu Hải Yến, ổn trọng cẩn thận chút. Đến bây giờ nàng tuy từ hai người tướng mạo thượng phân biệt không được, nhưng nếu là một mở miệng, liền có thể từ nói chuyện ngữ khí cùng một ít rất nhỏ động tác khác nhau ra tới. Này Bích Tú Viên, ly Vọng Hải các đảo không xa. Mạc Thanh Trần tùy ý nói. Hải Hoành cười nói, cũng không phải là, này hai nơi đều là linh khí nồng đậm địa phương, là kiến ở một cái linh mạch thượng đâu. Thì ra là thế, xem ra vị kia tứ công tử ở vương gia địa vị xác thật phi phàm. Hai ngày trước Lục công tử liền cấp nàng giảng quá. Vương gia có hai vị kết đan tu sĩ, một vị là kết đan hậu kỳ tộc trưởng, ngày thường chỉ có đại sự gặp qua hỏi, tầm thường việc tắc từ một vị khác kết đan sơ kỳ cao tổ làm chủ. Mà tứ công tử, xem như vị kia kết đan sơ kỳ cao tổ dòng chính hậu bối, thêm chi thiên tư bất phàm, lần chịu ưu ái, hắn ở trong tộc địa vị tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên lên, xem như bọn họ này đồng lứa chúng gió đầu nhất thịnh một cái. Kết đan sơ kỳ, Mạc Thanh Trần đương nhiên đánh không lại, nhưng có thiên nhiên pháp bảo băng giao tiêu nơi tay. Nếu là phát sinh xung đột từ trong tay hắn chạy thoát nhưng thật ra có nắm chắc, đây cũng là nàng dám cô thân tới vương gia lớn nhất dựa vào, bất quá nếu không đến cuối cùng thời điểm, nàng là trăm triệu sẽ không vận dụng băng giao tiêu. Pháp bảo cùng pháp khí, từ chúng nó tự thân phát ra linh quang liền có thể phân chia, băng giao tiêu vừa có mặt, vương gia mọi người liền có thể nhìn đến nàng sử dụng chính là một kiện pháp bảo, mà trúc cơ tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo tự nhiên là thiên nhiên pháp bảo. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Tuy ý Mạc Thanh Trần bao lớn bối cảnh chỗ dựa, vương gia mọi người chỉ sợ cũng thắng không nổi thiên nhiên pháp bảo dụ hoặc, bao gồm vị kia đối nàng rất là lễ ngộ vương gia tộc trưởng. Tu sĩ đấu pháp, luyện khí tu sĩ tưởng trổ hết tài năng, ỷ lại chủ yếu là phù, trúc cơ tu sĩ ỷ lại chủ yếu là pháp khí, nguyên anh tu sĩ ỷ lại chủ yếu là thần thông pháp thuật, mà kết đan tu sĩ nhất ỷ lại còn lại là pháp bảo, đặc biệt là ở đan điền trung ôn dưỡng càng lâu uy lực càng lớn bản mạng pháp bảo. Thường thường quyết định một cái kết đan tu sĩ ở cùng giai tu sĩ chung thực lực cao thấp. Bởi vậy cũng biết, cùng bản mạng pháp bảo chẳng phân biệt sàn sàn như nhau thiên nhiên pháp bảo đối kết đan tu sĩ dụ hoặc lực có bao nhiêu lớn. Tu chân giới chính là như vậy, rất nhiều quy củ tuân thủ là bởi vì đánh vỡ quy củ được đến ích lợi cập không thượng trả giá đại giới, này đại giới bao gồm chỗ sáng, cũng bao gồm vô hình. Mà đương đánh vỡ quy củ đạt được ích lợi xa xa vượt qua sinh ra tổn thất khi, chỉ có thể nói còn có thể không dao động chỉ là cực nhỏ một ít người. Băng giao tiêu chỉ có thể ở vạn bất đắc dĩ là lúc dùng để chạy trốn, mà kia không phải Mạc Thanh Trần muốn kết quả, rốt cuộc vương gia hành trình nếu là lấy nàng chật vật thoát đi mà hạ màn, kia đối Mạc Ngưng Nhu tình cảnh không có bất luận cái gì cải thiện, thậm chí còn sẽ mang đến nào đó càng tao biến hóa. Phi thường văn học. Cho nên đương Mạc Thanh Trần biết được vương gia có hai vị kết đan tu sĩ khi, liền biết nếu là nắm chắc thích đáng, nói không chừng sẽ tránh khỏi không ít công phu. Cũng không biết hôm nay, tứ công tử có thể hay không mời hắn vị kia chỗ rửa lên sân khấu đâu. Mạc Thanh Trần trong lòng suy nghĩ, liền đến Bích Tú Viên đại môn chỗ. Ba người một quạ vừa mới đứng yên, đại môn liền kéo kẹt mà khai, tứ công tử khi trước đi ra, bên cạnh người đi theo 17 công tử phía sau còn lại là mấy cái gia đình trang điểm nam tử, trong đó một người lệnh Mạc Thanh Trần vi lăng, cư nhiên là Thải Châu người Dương Tất Võ. Mạc cô nương quang lâm thật là lệnh hàn xá bồng tất sinh huy. Tứ công tử cười gió mát trăng thanh. Một thân mới tinh minh áo vàng sam càng sấn hắn ngọc thụ lâm phong. Không biết vì sao Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nghĩ đến Khai Bình Khổng Tước, không khỏi nhấp môi mà cười, tứ công tử lời này thật là làm ta xấu hổ không dám đi vào. Thấy Mạc Thanh Trần bên môi má lún đồng tiền hiện ra, tứ công tử trong lòng vừa động, lại cường điệu đánh giá nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng từ khi thấy này Mạc cô nương, liền liếc mắt một cái coi trọng nàng tu vi quyết ý cùng chi song tu, cư nhiên vẫn luôn không như thế nào lưu ý nàng diện mạo. Hôm nay nàng này cười nhưng thật ra phong tình muôn vàn, hay là nàng như vậy không chớp mắt trang điểm là có khác huyền cơ. Như vậy tưởng tượng lại lưu ý Mạc Thanh Trần dáng người, liền càng thêm cảm thấy một thân bích y nàng ý nhị thiên thành, trong lòng đống nhiên liền có nào đó nói không rõ chờ mong. Mạc Thanh Trần theo tứ công tử mấy người đi vào Bích Tú Viên, trong lòng liền bắt đầu quay cuồng, đã hận không thể lập tức nhìn thấy Mạc Ngưng Nhu, lại có một loại Mạc danh tình khiếp một đôi mắt nơi trốn lưu ý. Bích Tú Viên không có Vọng Hải các đại khí tiêu sái, lại nhiều chút tinh xảo huyền lệ, không biết có phải hay không Mạc Thanh Trần vào trước là chủ, tổng cảm thấy nơi này trong không khí nhiều chút son phấn hương, lệnh nàng thực không thoải mái. Theo mấy người thâm nhập, liền nhìn đến một mảnh rừng đào, hoa khai chính diễm, rực rỡ mùa hoa. Mạc Thanh Trần thần thức nhảy dựng, cư nhiên là nàng linh thú trong túi máu đào linh ong ở ngao ngoe dục dịch, phát ra mãnh liệt muốn ra tới tin tức. Nàng trong lòng không khỏi vui vẻ, từ trước đến nay thành thật máu đào linh ong như thế khác thường, chẳng lẽ là tưởng hái hoa mật. Từ khi được máu đào linh ong, nàng vốn tưởng rằng có thể ăn thượng mỹ vị linh mật, nhưng ai biết này máu đào linh ong trừ bỏ thích ăn chính mình luyện chế chuyên cung linh thú dùng đan dược ngoại, những cái đó hoa hoa nhiều đóa tất cả đều bỏ mặc. Lúc ấy Mạc Thanh Trần chính là mắt choáng váng, lại bởi vì Ly Sơn vô pháp hướng vị kia hoa hoa mặt vương sư huynh thỉnh giáo, chỉ phải tùy nó đi. Chỉ là có đôi khi khó tránh khỏi cảm thán, chính mình này vận khí thật là không tồi a. Đầu tiên là dưỡng một con ôm ăn hôi tư tưởng quả đen, sau lại dưỡng mấy chỉ quang ăn linh dược không thải mật tông mật. Mạc Thanh Trần lặng lẽ thả ra máu đào linh ong, quả nhiên thấy kia mấy chỉ máu đào linh ong một đầu chui vào rừng hoa đào. Mạc Thanh Trần khỏe môi kiều kiều, máu đào linh ong tuy không có lực công kích, ở liễm tức phương diện lại đặc biệt xuất sắc, cho dù là kết đan kỳ tu sĩ, trừ phi là vừa vặn nhìn đến chúng nó, bằng không đơn dùng thần thức đảo qua nói rất khó phát hiện linh lực dao động. Chỉ biết đem chúng nó coi như tầm thường hoa điểu ngư trùng mà thôi. Mọi người chính đi tới, chợt thấy một đám yểu điệu tú lệ thị nữ nên diện đi tới, nhìn thấy mọi người vội tránh đến một bên, trong đó một nữ người mặc bích y, cổ trắng buông xuống, một đôi mắt đẹp lại nhịn không được ở tứ công tử trên mặt lưu luyến, thẹn thùng dung nhan cùng yêu yêu đào hoa tôn nhau lên, thật sự là người so hoa kiểu, xuân ý chính đủng. Bốn hỉ, quay đầu lại đem xuyên bích y cái kia thị nữ đuổi ra bích tú viên. Tứ công tử nhàn nhạt truyền âm nói: Vài vị gia đình trang điểm chung một vị trả lời, đúng vậy. Mạc Thanh Trần lại không lưu ý này đó, mà là lưu tâm đánh giá quanh thân hoàn cảnh, đống nhiên nghe được truyền âm nói, không cần nghe đào hoa. Cư nhiên là Dương Tất Võ thanh âm. Nay truyền âm nói lại nhẹ lại mau, còn cực kỳ ngắn gọn, hiển nhiên này đây Dương Tất Võ tu vi, sợ nói nhiều bị người phát hiện manh mối. Mạc Thanh Trần trên mặt bất động thanh sắc, lặng lẽ quét Dương Tất Võ liếc mắt một cái, lại thấy hắn mắt nhìn thẳng, một bộ quy quy củ củ gia đình bộ dáng. Lời này nhưng thật ra lệnh nàng có chút khó hiểu, mới vừa đem máu đảo linh ong thả ra khi, thấy chúng nó hướng rừng hoa đảo chạy đi, Mạc Thanh Trần còn cố ý quan sát một chút, lại không có phát giác rừng hoa đảo có cái gì không ổn chỗ, nhưng Dương Tất Võ trong lời nói chi ý lại là ám chỉ đào hoa có độc nghe không được, chẳng lẽ nói kia độc dược như thế cao minh, nhưng theo lý mà nói, càng là cao minh độc dược càng là chân quý, tứ công tử chính là hạ độc cũng không có khả năng cấp khắp rừng hoa đảo hạ đi. Mặc kệ như thế nào nói, Mạc Thanh Trần trong lòng càng nhiều một ít đề phòng. Tứ công tử dẫn Mạc Thanh Trần hướng đào hoa chỗ sâu trong đi đến, vừa đi vừa cười nói, Mạc cô nương, ngươi xem ta này phiến rừng đào như thế nào. Đẹp không sao tả xiết. Mạc Thanh Trần tự đáy lòng tán thưởng nói. Tứ công tử đắc ý cười, Mạc cô nương ngươi xem bên kia. Mạc Thanh Trần phóng nhãn vừa thấy, cách đó không xa có một gốc cây láo cây đào, thân cây nhìn ra hạ chính là mười mấy người chỉ sợ đều ôm bất quá tới, cố tình độ cao còn không đuổi kịp chung quanh bình thường cây đào. Này đây nếu không phải đi đến nơi này căn bản nhìn không tới. Lao cây đào thô mà lùn, hoa khai cũng không có chung quanh cây đào huyến lệ, mỗi một đóa đào hoa lại tản ra ẩn ẩn linh quang, ngàn vạn đào chi đan sen, hội tụ thành một mảnh tựa như ảo mộng màu đỏ mây tía, bách diệp gian linh vụ lượn lờ, phảng phất giống như đánh rơi nhân gian tiên cây. Mạc Thanh Trần mắt hơi hơi trợn to, này lao cây đào nhìn dáng vẻ chỉ sợ phải có mấy ngàn năm đi. Thấy Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn, tứ công tử trong mắt hiện lên đắc sắc, ngoài miệng lại nói: Này cây đào vẫn là chúng ta vương gia tổ tiên vừa đến có nhân hải khi thân thủ loại, tuy không phải cái gì tiên phẩm, không biết vì sao nhưng vẫn sống đến bây giờ, tính xuống dưới nhưng thật ra có mấy ngàn năm. Mạc Thanh Trần càng thêm đánh giá cẩn thận lão cây đào liếc mắt một cái, quả nhiên phát hiện chính mình kia mấy chỉ máu đào linh ong chính bận rộn. Xem ra máu đào linh ong miệng rất ngập à, đáng tiếc tùy thân dược viên chỉ có thể tồn tại linh thực, linh thú đi vào liền sẽ chết, chúng nó không thể đi vào thải mật. Mạc cô nương, thỉnh nhập tòa. Thứ công tử vươn tay nói. Mạc Thanh Trần lúc này mới nhìn đến dưới cây đào một trương toàn thân bích thấu bàn dài, hai sườn bãi cùng sắc ghế dựa. Bị này tiên thụ chấn động đều nhìn không tới mặt khác. Mạc Thanh Trần cười vào tòa. Tứ công tử lúc này mới ngồi xuống, 17 công tử bồi ngồi xuống tay. Ba người tất cả đều ngồi xuống, tứ công tử duỗi tay vỗ vỗ, liền thấy một đám bạch sam phấn váy thị nữ bưng khay theo thứ tự đi lên, lại nước chảy mây trôi lui xuống, trong nháy mắt bàn dài phía trên liền bãi đầy mỹ vị món ngon. Tứ công tử thon dài ngón tay nắm bầu rượu, vững vàng đổ tam ly linh tửu, tùy ý bưng lên một ly nói, Mạc cô nương, chúng ta này phiên thí luyện như thế thuận lợi, cô nương kể công cực vĩ, tại hạ trước làm vì kính. Nói ngửa đầu uống lên đi xuống, đem ly rượu vừa lật, làm Mạc Thanh Trần nhìn ly đế. Mạc Thanh Trần cười bưng lên một chén rượu, nói câu khách khí lời nói đồng dạng uống một hơi cạn sạch. So uống rượu, nàng nhưng ai đều không sợ, hơn nữa nếu là ở trong rượu động cái gì tay chân, càng là không thể gạt được. Bất đồng khẩu vị rượu, bất quá là ủ nguyên liệu bất đồng sinh ra bất đồng vị, nhưng nếu là gia nhập dược vật, cái loại này khẩu vị biến hóa người bình thường biện không ra, tinh thông ủ rượu chi thuật nàng lại là một nếm liền. Không ra Mạc Thanh Trần sở liệu, tứ công tử không có xuẩn đến ở trong rượu động cái gì tay chân. Ba người mới vừa uống xong đệ nhất ly rượu, tứ công tử đang muốn lươi sán hoa sen thi triển hắn mọi việc đều thuận lợi tán gái tuyệt kỹ, lại thấy một cái gia đình đã đi tới. Tứ công tử nhíu nhíu mày, không phải nói không có việc gì không nỡ đánh nhau sao. Gia đình căng ra đầu nói, bẩm tứ công tử, lục công tử tới. Làm hắn trở về, nói cho hắn ta hôm nay có việc. Tứ công tử mặt trầm hạ tới. Gia đình cường chống lại nói, còn có một vị thư sinh trang điểm người, lục công tử nói là ở tại Vọng Hải các khách quý. Tứ công tử khí vung ống tay áo, quản gia đinh quăng ngã ra thật xa, ngươi nói chuyện đại thở dốc làm chi sao, còn không đi lánh tiến bảo. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ai ơ nộm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Sáng sớm mang nhi tử đi bệnh viện, buổi chiều mau 5 giờ mới trở về, ăn xong cơm chiều, bởi vì nhi tử vẫn luôn muốn ta ôm, đứt quãng mã đến bây giờ, làm đại gia đợi lâu. Chương 178 hư hư thực thực đồng hương khách. Mạc Thanh Trần liếc tứ công tử âm trầm sắc mặt, nhấp môi cười cười, nàng liền biết nàng tới Bích Tú Viên lục công tử tất nhiên có điều hành động, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên thỉnh động cùng ở Vọng Hải các nho tu, nghĩ đến hẳn là vị kia trúc cơ nho tu đi. Phi thường văn học. Tuy là như thế, chưa bao giờ gặp qua nho tu Mạc Thanh Trần trong lòng thật là chờ mong, nho tu, đây chính là cùng bọn họ đạo tu hoàn toàn bất đồng tu hành phương thức, nếu là giao lưu một phen, không nói được sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Không bao lâu, liền thấy kia gia đình dẫn dắt hai cái nam tử đi tới. Trong đó một người người mặc việc nhà áo xanh, tự nhiên là lục công tử, mà một người khác đồng dạng là một bộ màu xanh lá, lại là nhan sắc đạm một ít trường bào, đầu đội cùng sắc phương khăn, chân mặc đồ trắng đế hắc mặt dày vải, một bộ điển hình thư sinh trang điểm. Này thư sinh thiên đình no đủ, mũi cao thẳng, lệnh người vừa nhìn liền giác đầy mặt chính khí, cố tình một đôi mắt lại đại lại hắc, che giấu quá mức chính trực cảm giác, ngược lại có một chút tính trẻ con hồn nhiên cùng linh động, là cái thoạt nhìn cực tuổi trẻ nam tử. Mạc Thanh Trần thấy rõ thư sinh khuôn mặt ngáy mắt, đông nhiên ngơ ngẩn. Người này, nàng gặp qua. Kia một năm, Mạc Ngưng Nhu mang theo nàng đi đánh đu, kết quả Mạc Ngưng Nhu không cẩn thận từ bàn đu dây thượng té rớt đến ngoài tường mặt đi, chính mình đi theo nhảy xuống, liền có ba cái tuổi trẻ nam tử chạy tới cứu giúp, chính mình vừa vặn bị một cái tiểu thư sinh tiếp được. Nhậm quang thấm thoát, đảo mắt 26 năm qua đi, thư sinh vẫn là kia phó khuôn mặt, bất quá là thiếu một tia tính trẻ con. Chí nhớ rất tốt nàng tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Thanh Trần nghe không rõ mấy người đang nói cái gì, chỉ vì nàng trong lòng sinh ra một loại huyền mà lại huyền cảm giác. 8 tuổi khi, nàng cùng Mạc Ngưng Nhu cùng tồn tại Mạc Phủ ngoài tưởng cùng vị này thư sinh có gặp mặt một lần theo sau Mạc gia sinh biến, tỉ mỗi hai người từng người có bất đồng cảnh ngộ, nhưng lại ở hơn 20 năm sau có nhân hải vương ra, ba người lại lần nữa tụ tập, này, rốt cuộc là như thế nào một loại duyên phận. Người cùng người chi gian tình cờ gặp gỡ, có phải hay không kiếp trước chi nhân tạo thành kiếp này chi quả đâu? Nhân quả chi đạo, bốn chữ ở Mạc Thanh Trần trong lòng lặp lại thoáng hiện. Mấy lần hiểu được nàng từng suy tư quá tự nhiên chi đạo, sinh tử chi đạo, hiện giờ đối nhân quả chi đạo lại có một chút hiểu được. Có lẽ đương nàng lại có cơ hội hiểu được luân hồi chi đạo, hư không chi đạo từ khi, mới có thể đối chính mình phải đi nói có điều hiểu ra đi. Mạc cô nương, tứ công tử thấy Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm tuổi trẻ thư sinh sững sờ, sắc mặt hơi trầm xuống lên. Lục công tử cũng âm thầm ngạc nhiên, vị này Mạc cô nương như thế nào thẳng lăng lăng nhìn vị kia nho tu, hảo đi, tuy rằng hắn không thể không thừa nhận kia nho tu có một loại tầm thường đạo tu trên người không có khí chất, làm hắn cả người thoạt nhìn không giống người thường có thể Mạc cô nương tính tình, không phải loại này vì bề ngoài sở hoặc nữ tử đi. Nghe được tứ công tử gọi thanh Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ đối mấy người cười cười. Trong lòng lại quyết định chuyện cũ không đề cập tới, rốt cuộc năm đó chỉ có gặp mặt một lần, giao thoa rất ít, vốn là không có nói cập tất yếu, lại nói, nhân gia chỉ sợ cũng sẽ không nhớ rõ nhiều năm trước một cái 8 tuổi tiểu cô nương đi. Mạc cô nương ngươi hảo. Thư sinh có lễ hô, phảng phất vừa rồi Mạc Thanh Trần thất thố không có phát sinh quá. Mạc Thanh Trần đồng dạng khách khí đáp lễ mọi người một lần nữa ngồi định rồi. Hôm nay ta này Bích Tú Viên thật là đồng tất sinh huy, liên tiếp tới hai vị khách quý. Lý công tử, tại hạ đối với ngươi cùng lệnh sư đã sớm ngưỡng mộ không thôi, chỉ là vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, hôm nay nhưng thật ra ít nhiều lục đệ. Thứ công tử khôi phục tự nhiên thần sắc, lời nói có độ. Phi thường văn học. Mạc Thanh Trần cùng lục công tử vừa đối diện, lục công tử liền đối nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, không khỏi trong lòng cười thầm quả nhiên là lục công tử dở cho quỷ. Chỉ là hai ngày trước lục công tử còn nói không quen biết vọng hải các hai vị nho tu, hôm nay rốt cuộc dùng cái gì biện pháp đem vị này Lý công tử thỉnh đến Bích Tú Viên tới đâu. Nàng nghi hoặc thực mau bị cởi bỏ, tứ công tử nói âm vừa ra Lý công tử liền nói, tứ công tử khách khí, ta nghe lục công tử nói ngươi này viên chúng có một gốc cây hơn 1.000 năm cây đào, hiện giờ hoa khai vừa lúc ha hả, mong rằng tứ công tử không cần chê cười ta người này vừa nghe đến nơi nào có cái gì cảnh đẹp mỹ nhân, không coi trọng liếc mắt một cái trong lòng liền vẫn luôn ngứa. Cảnh đẹp mỹ nhân hảo đi, đứa nhỏ này thật đúng là thật sự, Mạc Thanh Trần thầm nghĩ trong lòng. Lời này vừa ra, 17 công tử mắt sáng ngời, âm thầm truyền âm nói, tứ ca, ta xem này Lý công tử đối nữ sắc hẳn là nhiều có thiên vị, ngươi sao không đem Bích Tú Viên chung những cái đó mỹ nhân gọi ra tới ca vũ một phen, nếu là có thể cùng hắn phản thượng quan hệ, tộc trưởng có lẽ liền sẽ không nhúng tay ngươi cùng Mạc cô nương việc. Tứ công tử trong lòng vừa động, cái này Lý công tử tuy là trúc cơ tu vi, hắn sư phụ lại là kết đan hậu kỳ tu sĩ, tộc trưởng đối hắn sư phụ rất là lễ ngộ, hai người từng tâm tình 3 ngày đóng cửa không ra, cho thấy chính là hy vọng thông qua cùng mặt khác lưu phái tu sĩ giao lưu mà có điều hiểu được, thành tựu nguyên anh đại đạo. Nếu là cùng Lý công tử giao hảo, chính mình tính toán việc liền càng có nắm chắc. Nghĩ đến đây tứ công tử vô vô tay, cười nói, Lý công tử thật là tu sĩ chung khó được tính tình người, có hoa vô rượu có thể nói vô vị, có rượu không người có thể nói không thú vị. Khiến cho chúng ta cùng nhau uống rượu ngắm hoa xem vũ như thế nào. Nói xong cũng không đợi Lý công tử đáp lại, liền phát ra một đạo tín hiệu, chợt thấy một chúng tóc mây cùng trang nữ tử từ đào hoa chỗ sâu trong đi ra, thả ca thả vũ, phảng phất giống như tiên tử địch trần. Lý công tử nhất thời xem ngây người, mắt to đen bóng. Tứ công tử cùng 17 công tử nhìn nhau cười, Mạc Thanh Trần nhấp môi không nói. Lục công tử âm thầm nóng nội, hắn vốn tưởng rằng đem Lý công tử đưa tới Vương Bốn có cái gì nhận không ra người thủ đoạn làm cho người ngoài mặt liền không hảo thi triển, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại cố tình mượn sức người này, không khỏi âm thầm truyền âm đối Mạc Thanh Trần nói việc này. Mạc Thanh Trần lại trả lời, Lục công tử không cần sốt ruột, ta đảo cảm thấy vị này Lý công tử không giống cái loại này người. Lục công tử quýnh lên, Mạc cô nương, nam nhân tâm tư ngươi không hiểu, nói tới đây tự giác đường đột, ngừng lại. Mạc Thanh Trần cười, Lục công tử, ngoài cuộc tỉnh táo. Vị kia Lý công tử tuy mặt hiện si mê, nhưng hắn xem một chúng mỹ nhân cùng kia cây đào ánh mắt cũng không bất đồng, thân là nam tử bọn họ biện không ra, nhưng tâm tư nhạy bén nữ tử là có thể cảm nhận được loại này khác nhau. Lục công tử thấy Mạc Thanh Trần thờ ơ, chỉ phải từ bỏ. Một chúng nữ tử nhảy xong vũ, liền vọt tới trước bàn tới. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên nghe được một cái đại hát xì thanh, mọi người sửng sốt lại nghe được một cái khó nghe thanh âm nói, ai u, nhưng sặc chết ta. Mạc Thanh Trần chiếc đua run lên, kẹp lên thủy tinh lát thịt rớt xuống dưới. Hỏa ô nha thật đúng là một nhân tài a, vẫn luôn mặc không lên tiếng ngốc tại chính mình trên vai, thời khắc mấu chốt tới thượng như thế một câu. Một chúng nữ tử mang đến kiểu diễm bầu không khí tức khắc đảo qua mà quang, tứ công tử sắc mặt hơi trầm xuống 17 công tử thầm mắng một tiếng bẹp mau xuất sinh, lại ngại với tứ công tử đối Mạc Thanh Trần tính toán không hảo lại mở miệng đắc tội Lục công tử lại không chút khách khí cười ra tiếng tới. Lý công tử một đôi mắt mở to lớn hơn nữa, thân mình trước huynh thỏ qua tới nói, này cư nhiên là nhị giai hỏa ô nha. Nhưng thật ra hiếm thấy a. Hỏa ô nha khinh thường đem đầu vừa chuyển, vừa vặn nhìn đến 17 công mặt đen, bị một đám nữ tử trên người son phấn hương làm cho cực kỳ khó chịu. Hỏa ô nha tức khắc cả giận nói, xem cái gì xem, chưa thấy qua mỹ nhân a. 17 công tử ám hút một hơi, nhịn rồi lại nhịn mới kiểm chế trụ đứng dậy đem nó cuồng tấu một đốn xúc động. Vô Nguyệt, biểu hiện không tồi, quay đầu lại cho ngươi làm thủy bổ nước trái cây uống. Mạc Thanh Trần lấy thần thức giao lưu nói. Hỏa ô nha mau run lên, ta muốn uống rượu uống nước bổ quả nhũ rượu. Mạc Thanh Trần vội vàng đáp ứng, đối Lý công tử nói, Lý công tử kiến văn rộng rãi. Đúng rồi, nghe nói Lý công tử là nho tu, ta vẫn luôn tò mò nho tu cùng chúng ta đạo tu bất đồng chỗ, không biết Lý công tử có nguyện ý hay không cho chúng ta nói một chút. No rồi nhãn phúc lại rượu ngon xuống bụng Lý công tử tới hứng thú nói chuyện, chư vị hẳn là đều biết chúng ta nho tu cùng đạo tu lớn nhất bất đồng đó là không cần có linh căn, mà là muốn thân cụ quyển sách chi khí đi. Lục công tử có chút thẹn thùng, tứ công tử lại nói, không tồi, đây cũng là tại hạ tò mò địa phương, không có linh căn, các ngươi như thế nào từ trong thiên địa hấp thu linh khí đâu. Lý công tử lắc lắc cây quạt, chúng ta không từ trong thiên địa hấp thụ linh khí là hấp thụ hạo nhiên chi khí. Hơn nữa chúng ta tu luyện cũng không phải một mặt đả tọa, đọc sách, viết chữ, hội họa, thậm chí chăm sóc hoa cỏ trong sinh hoạt đủ loại, đều là tu hành. Gia sư nói qua, đạo gia chú ý chính là luyện tâm luyện tính, tánh mạng song tu, Phật gia chú ý chính là minh tâm kiến tính, tứ đại giai không, mà chúng ta nho gia chú ý chính là ý định dưỡng tính, nội thánh ngoại vương. Một phen nói đến Mạc Thanh Trần cảm giác mới mẻ, nàng biết ma tu là từ trong thiên địa hấp thụ ma khí, đạo tu hấp thụ linh khí, yêu tu còn lại là hấp thụ linh khí chuyển hóa vì yêu khí, lại trước nay không biết nho tu là hấp thụ hạo nhiên chi khí, đến nỗi hắn nói ý định dưỡng tính nội thánh ngoại vương, càng là nghe mơ mơ màng màng, không khỏi hỏi ra tới, Lý công tử, ý định dưỡng tính, nội thánh ngoại vương là ý gì? Ý định dưỡng tính, chính là dưỡng này trời sinh thiên tính, nhân tính bổn thuần thiện, cố chỉ cần tồn dưỡng chớ thất, chớ vi hậu thiên ham muốn hưởng thụ vật chất ý niệm sở chuyển, chính là chúng ta sở cần. Đến nỗi nội thánh ngoại vương, nói tới đây Lý công tử bỗng nhiên gãi đầu phát, ha hả cười nói, sư phụ nói theo tu vi đề cao liền sẽ chậm rãi thể ngộ, làm ta đừng hạt cân nhắc. Nhân tính bổn thiện, Mạc Thanh Trần không biết lời này là có đúng hay không, nho gia sở kiên trì nói cùng đạo gia nhiều có bất đồng, nhưng cuối cùng mục đích lại đều là tìm hiểu trường sinh đại đạo. Nay không đúng à, nói, ma, yêu, Phật, nho, này năm cái lưu phái tu hành phương thức hoàn toàn bất đồng, từ trong thiên địa hấp thụ vật chất hoàn toàn bất đồng, thừa hành đạo nghĩa hoàn toàn bất đồng, chính là từ câu hồn cá yêu nơi đó, chính mình ẩn ẩn phỏng đoán đến tới rồi phân thần kỳ bọn họ cùng là tiến vào linh giới, cứ như vậy, chẳng phải là trăm sông đổ về một biển. Nếu là như thế này, cần gì phải phân cái gì nói, ma, yêu, Phật, nho. Mạc Thanh Trần trong lòng hoang mang, lại hỏi Lý công tử vài cái vấn đề, mà Lý công tử theo linh tiểu xuống bụng, lời nói càng là dần dần nhiều lên, tận tâm trả lời đồng thời còn hỏi Mạc Thanh Trần không ít vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Tứ công tử mấy người vừa mới bắt đầu còn dùng tâm nghe, đến sau lại thấy hai người càng nói càng thân thiện, quay chung quanh nói, nho nhị ra đề tài cũng càng ngày càng quảng, không khỏi buồn bực lên. Tứ ca, như vậy đi xuống không thể được à, nói thêm gì nữa, kia tiểu tử chẳng phải là đảo khách thành chủ. 17 công tử truyền âm nói. Tứ công tử nhưng không nghĩ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vội mở miệng ngắt lời nói, Lý công tử một phen lời nói thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt, tới, tới, ta kính Lý công tử một ly. Tứ công tử cùng 17 công tử thay phiên kính xong, tứ công tử lại ý bảo một chúng nữ tử tiến lên kính rượu, vội bị Lý công tử chặn lại nói, mỹ nhân chỉ nhưng xa xem cũng, kính rượu liền dính tục khí, miễn, miễn, nghèo kiết hủ lậu hủ. Tứ công tử mắng thầm. Mạc Thanh Trần lại nhìn đến Lý công tử thuần tịnh hắc mắt trung hiện lên một tia giảo hoạt. 17 công tử mắt vừa chuyển, cười nói, Lý công tử, các người nho tu yêu cầu quyển sách chi khí, nói vậy như tục gia người đọc sách giống nhau tinh thông thơ từ ca phú, không bằng liền trước mắt cảnh đẹp ngâm thơ một đầu, cũng làm tốt lần này tiểu tụ lưu cái kỷ niệm như thế nào. Tứ công tử vội vỗ vỗ tay, thập thất đệ nói không tồi, Lý công tử xem ta nơi này đào hoa rượu ngon mỹ nhân, có thể hay không kích khởi công tử thơ tính đâu. Mạc Thanh Trần khỏe môi hơi nhấp, biết này hai người là thấy Lý công tử chối từ uống rượu mà cố ý khó xử, nhưng trong lòng đồng dạng tò mò Lý công tử biểu hiện, liền tính tọa một bên xem cái náo nhiệt. Lý công tử một đôi mắt to cong cong, mùi rượu lại đem gương mặt nhiễm đạm hồng. Chỉ thấy cổ tay hắn vừa lật, trong tay xuất hiện một chi lang hào tuyết bút, tiếp theo một chương một trượng có thừa giấy tuyên thành huyền với không trung. Lý công tử đi đến giấy trước, nhắc tới tuyệt bút nước chảy mây trôi viết, đến cuối cùng tuyệt bút bay ra hoa hạ cuối cùng một bút, chỉnh trương giấy tuyên thành linh quang chợt lóe, rơi vào trong tay. Tứ công tử mấy người thấu đi lên, vừa mới bắt đầu biểu tình nhàn nhạt, nhưng dần dần liền chuyển hóa vì ngạc nhiên, đến cuối cùng tắc thành kinh diễm. Mạc Thanh Trần xem trong lòng sinh kỳ, không khỏi đứng lên đi ra phía trước. Chỉ thấy kia trên giấy lối viết thảo rồng bay phượng múa, tùy ý tiêu sái, đọc thầm trên giấy câu thơ câu đầu tiên, Mạc Thanh Trần liền như bị sét đánh, chỉ cảm thấy đầu vang một tiếng vang. Đào hoa ổ đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân loại cây đào, lại trích đào hoa đổi tiền thưởng. Rượu tỉnh chỉ ở hoa trước ngồi, say rượu còn tới hoa hạ miên. Nửa tỉnh nửa say ngày phục ngày, hoa hoa rơi khai năm phục năm. Lục công tử tâm trì thần say, lẩm bẩm đem một đầu thơ niệm xong, không khỏi gõ nhịp mà tán, hảo thơ, thật là hảo thơ a. Mạc Thanh Trần một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý công tử, cường tự chấn định biểu tình khó nén trong lòng sóng to gió lớn, như thế nổi danh thơ, chẳng sợ nàng ở thế giới này sinh sống vài thập niên, lại như thế nào khả năng quên. Đây là đường bá hổ đào hoa am ca a, ở thế giới kia, hơi có văn học thưởng thức người đều sẽ không nhớ lầm. Hay là thế giới này, đến từ dị thế cô hồn không chỉ nàng một cái. Mạc Thanh Trần nhìn Lý công tử, viết xuống này đầu thơ hắn lại biểu tình thản nhiên, có một loại rượu sau làm thơ, trong lòng hào hùng có thể phát tiết khoái ý. Mạc Thanh Trần trong lòng đống nhiên có một tia không mau, người này nếu thật là từ cùng cái địa phương mà đến, như thế công khai lấy trộm người khác danh tắc còn không hề nét hổ thẹn, tố chất tâm lý không khỏi thật tốt quá chút. Ở Mạc Thanh Trần sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Lý công tử nhẹ nhàng khụ một tiếng, bên tai dần dần đỏ lên. Mạc cô nương. Lục công tử lặng lẽ nhắc nhở nói, không rõ Mạc Thanh Trần hôm nay đây là xảy ra chuyện gì, vì sao ở Lý công tử trước mặt liên tiếp thất thố, trong lòng lại bỗng nhiên cả kinh, hay là nàng thật sự đối Lý công tử vừa gặp đã thương. Mạc Thanh Trần lại không có rời đi ánh mắt, trong lòng do dự một lát, vẫn là nhịn không được nói, này thơ thật là tinh diệu tuyệt luân, như thế đoạn thời gian có thể làm ra như thế phù hợp tình cảnh tác phẩm xuất sắc, Lý công tử thật là làm Thanh Trần khâm phục không thôi. IMG 24-24961-567-537-1787815GIF chương 179 Đào Chi tránh được tà. Thanh Trần. Lý công tử nghe được Thanh Trần này hai chữ khi đồng dạng ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm thi thầm, Mạc Thanh Trần, à, Mạc cô nương, ngươi là cái kia bạch tí tiểu cô nương. Mạc Thanh Trần lại lần nữa ngạc nhiên, nàng thật sự không nghĩ tới người này là như thế nào nhớ rõ chính mình. Kỳ thật nói trắng ra đảo chẳng có gì lạ. Lý công tử năm đó chính là bởi vì nhìn đến Mạc Thanh Trần cùng Mạc Ngưng Nhu chơi đánh đu, lúc này mới nghe bằng hữu nhắc tới tiên gia việc, cũng đúng là kia một ngày hắn mở ra tiên duyên, từ đây đi lên một cái hoàn toàn bất đồng con đường. Có thể nói, Mạc Ngưng Nhu cùng Mạc Thanh Trần chơi đánh đu sự kiện, là hắn nhân sinh một cái cột mốc lịch sử bắt đầu, đối với các nàng tỷ muội hai người năm đó lời nói sớm đã khắc vào hắn trong đầu, nhoáng lên hơn 20 năm qua đi, hắn vẫn như cũ nhớ rõ cái kia phấn y tiểu nữ hài gọi là Mạc Ngưng Nhu. Bạch y tiểu nữ hài gọi là Mạc Thanh Trần. Lý công tử, không nghĩ tới nhiều năm trước sự ngươi còn nhớ rõ. Mạc Thanh Trần rắc rắc khoe miệng, trong lòng lại càng muốn biết người này rốt cuộc có phải hay không cùng nàng giống nhau xuyên qua mà đến. Lý công tử lúc này đây hảo hảo đánh giá Mạc Thanh Trần, trong lòng hay còn nhớ rõ năm đó mới gặp bạch y tiểu nữ hài kinh diễm, lúc sau năm tháng ngẫu nhiên tư cập chuyện cũ, cũng sẽ thầm nghĩ nếu là cái kia tiểu nữ hài lớn lên nên là kiểu gì tuyệt sắc giai nhân, mỗi khi lúc này. Hắn liền có chút tiếc nuối không thể tận mắt nhìn thấy xem. Nhưng hôm nay xem ra, nàng trang điểm điệu thấp, mặt mày gian phương hoa đều bị tóc đen che lấp, không hiểu rõ người xem ra chỉ cho là một cái thanh tú thiếu nữ thôi. Nghĩ đến đây Lý công tử trong lòng tức khắc miêu chảo dường như, hắn người này chính là có cái tật xấu, thắng không nổi mỹ lệ dụ hoặc, đặc biệt là gần ngay trước mắt còn không thể nhìn thấy khi, quả thực ngủ không yên. Lý công tử, Mạc cô nương, các ngươi đây là... Thấy hai người lại bắt đầu bốn mắt nhìn nhau. Tứ công tử mở miệng ngắt lời nói. Lý công tử phục hồi tinh thần lại, nhiều năm trước, ta cùng Mạc cô nương từng có gặp mặt một lần, lại nói tiếp, chúng ta vẫn là đồng hương. Lục công tử trong lòng tự cho là đối Mạc Thanh Trần phía trước khác thường có giải thích, thở dài, như vậy xem ra Lý công tử cùng Mạc cô nương rất là có duyên a. Cũng không phải là, đúng rồi, Mạc cô nương, ngươi như thế nào sẽ đến có nhân hải đâu. Ta nhớ rõ năm đó cùng ngươi ở bên nhau tiểu cô nương là ngươi thập tứ tỷ đi nàng hiện giờ ở nơi nào. Lý công tử thần sắc thản nhiên, liên tiếp hỏi. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi mới nói, Thanh Trần ra tới du lịch, vừa khéo đi vào nơi này mà thôi. Lược qua mặt sau vấn đề. Ha ha, tha hương nộ cố chi chính là nhân sinh chuyện vui, nhị vị càng là đương uống cạn một chén lớn. Thứ công tử nói đem linh tiểu đẩy lại đây. Mọi người ly đan sen, bích thấu bản giải thượng linh quả tiên nhưỡng đã đi hơn phân nửa. Thứ công tử bỗng nhiên đứng lên vài bước đi đến lao cây đào bên bẻ một chi đào hoa, thì tinh nhiên phản hồi đưa cho Mạc Thanh Trần nói. Mạc cô nương, đào hoa mỹ nhân, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, này chi đào hoa liền đưa cho Mạc cô nương, mong rằng chớ có ghét bỏ. Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng, dương tất võ cảnh báo, có phải hay không liền ứng ở chỗ này. Thấy Mạc Thanh Trần trần chờ 17 công tử nói xen vào nói, Mạc cô nương có điều không biết, này cây đào là dị chủng, đào chi có trừ tà chi hiệu tuy bị chết xuống dưới lại hoa khai bất bại, mang theo trên người mùi hoa không tiêu tan, đó là hàm hương ngọc cũng so ra kém. Chính là chúng ta có nhân hải nữ tử tha thiết ước mơ chi vật. Mạc Thanh Trần liếc liếc mắt một cái Lục công tử, lại thấy Lục công tử khẽ gật đầu, hiển nhiên là ý bảo nàng nhận lấy tới, xem ra 17 công tử lời nói không giả. Mạc Thanh Trần thừa nhận, chính mình tâm động, có thể coi như túi thơm linh tinh nàng nhưng thật ra không thèm để ý, mấu chốt là trừ tà công năng thật là làm người khó có thể kháng cự. Phải biết rằng tu chân thế giới kỳ quái việc lạ gì cũng có, nàng hiện tại du lịch địa phương thiếu. Ngày sau khó tránh khỏi cùng một ít quỷ mị giao tiếp, mà có thể khắc chế quỷ mị một loại pháp khí pháp bảo, đều thuộc về tương đối cửa hông, tầm thường tu sĩ rất khó đụng tới nếu là có này đào chi, một khi gặp được quỷ mị chi vật, nàng liền sẽ không hoàn toàn vô pháp. Các ngươi mấy cái nhưng phát hiện này đào chi có cái gì vấn đề? Mạc Thanh Trần lặng lẽ cùng mấy chỉ máu đào linh ong giao lưu. máu đào linh ong truyền đến một loại hỉ nhạc hân hoan cảm xúc. Mạc Thanh Trần biết máu đào linh ong linh trí không cao, truyền đạt loại này cảm xúc chính là tỏ vẻ này đào chi không có vấn đề. Trong lòng băn khoăn vẫn phải có, đưa tới cửa tới bảo vật hiển nhiên không hảo lấy, nhưng chỉ là bởi vì sợ có bẫy dập liền đem bảo vật cự chi ngoài cửa, này không phù hợp nàng nhất quán phong cách hành sự. Nếu cái gì sự đều bởi vì có nguy hiểm mà sợ tay sợ chân, kia nàng cũng không cần tu tiên. Nếu như thế, liền đa tạ tứ công tử. Âm thầm ngừng thở, Mạc Thanh Trần duỗi tay đem đảo chi tiếp nhận tới, lại vẫn là có một cổ như có như không nhàn nhạt đào hoa hương chui vào lỗ mũi, nàng vội đem đảo chi thu vào trong túi chữ vật. Tứ công tử cùng 17 công tử âm thầm trao đổi một chút ánh mắt, hiểu ý mà cười. Lại nói chuyện một lát, Mạc Thanh Trần đứng dậy cáo từ. Kỳ thật nàng nguyên bản tính toán là tưởng đem đề tài dẫn tới Mạc Ngưng Nhu nơi đó, hảo giải một chút Mạc Ngưng Nhu hiện giờ tình cảnh, chính là người định không bằng trời định, Lục công tử mang đến Lý công tử, cố tình vị này Lý công tử gặp qua nàng cùng Mạc Ngưng Nhu. Mà Mạc Thanh Trần lại không muốn ở ngay lúc này làm tứ công tử biết nàng cùng Mạc Ngưng Nhu quan hệ, như vậy gần nhất liền quá mức bị động. Tứ công tử cùng 17 công tử đứng dậy đưa Mạc Thanh Trần ba người đi ra ngoài, liền ở vừa mới đi ra rừng hoa đào khi, chợt thấy từ trong một góc chạy ra một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, trong miệng ngọt ngào kêu, cha, cha. Mạc Thanh Trần thân mình run lên, chạy tới tiểu nữ hài 7-8 tuổi tuổi, một thân phấn hồng quần áo, rõ ràng là Mạc Ngưng Nhu năm đó bộ dáng, nàng. Nàng nhất định là thập tứ tỷ nữ nhi. Di, cái này tiểu cô nương, Lý công tử hiển nhiên là nghĩ tới. Mạc Thanh Trần vội vàng truyền âm nói, Lý công tử, đừng nói. Công tử hơi hơi sửng sốt, lại tiếp tục nói. Cái này tiểu cô nương là nhà ai hải tử a, hảo đáng yêu. Tứ công tử nhàn nhạt đáp, là tại hạ nữ nhi, trời sinh tính bất hảo, làm nhị vị chê cười. Nói sắc mặt hơi trầm xuống nhìn tiểu nữ hải nói, Yến Yến, ai làm ngươi lại đây? Tiểu nữ hải rụt rụt bả vai, lại lấy hết can đảm vươn tay nhỏ giữ chặt tứ công tử vào áo, mềm mại nói, cha, Yến Yến tưởng ngươi lạp, ngươi ôm Yến Yến được không? Hồ nháo. Tứ công tử trách mắng. Tiểu nữ hải một đôi hạnh hạch mắt to tức khắc chứa đầy hơi nước, lại dùng sức chớp không rơi xuống dưới. Mạc Thanh Trần xem trong cơn giận dữ, nhịn xuống lấy gạch tiếp đón tứ công tử xúc động, không lưng đem tiểu nữ hải ôm lên. Tiểu nữ hải kinh hô một tiếng, thanh âm lại tinh tế, chọc người chịu mến. Mạc Thanh Trần trong lòng càng thêm mềm mại, vội vỗ tiểu nữ hải cánh tay nói, ngươi là kêu Yến Yến đi, thật là đáng yêu, gì thấy liền hảo muốn ôm một ông đâu, có thể hay không thỏa mãn gì nguyện vọng a? Tiểu hài tử tâm tư nhất thuần tịnh, thường thường càng có thể nhạy bén nhận thấy được ai đối nàng là xuất phát từ chân tâm hảo, không khỏi đối với Mạc Thanh Trần ngọt ngào cười nói, hảo a, gì thật xinh đẹp. Nói một đôi tay nhỏ phản ôm Mạc Thanh Trần, ngẩng đầu nhìn về phía nàng phụ thân. Yến Yến, chạy nhanh xuống dưới ngươi như vậy thành bộ dáng gì? Tứ công tử sắc mặt không thấy một tia dao động. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, nhịn không được nói, tứ công tử, ta cùng với đứa nhỏ này rất hợp duyên đâu, nàng là ngươi nữ nhi sao? Tứ công tử gật gật đầu, sắc mặt hơi ấm. Nhìn không ra Mạc cô nương như thế thích tiểu hải tử. Tu sĩ kết hợp, tuy dựng dục giá hậu đại có linh căn tỷ lệ so phàm nhân cao hơn 1000 vạn lần, nhưng nữ tu thụ thai tỷ lệ lại rất thấp, này có lẽ âm thầm phù hợp thiên địa pháp tắc, càng là cao cấp sinh vật, năng lực sinh sản càng thấp, duy trì một loại vi diệu cân bằng. Tứ công tử thị thiếp đông đảo, lại chỉ có Vương Yến Yến một cái nữ nhi, muốn nói hắn đối nữ nhi duy nhất không có một tia cảm tình, kia nhưng thật ra trái lương tâm. Chỉ là tứ công tử người này lợi tự vào đầu. Ở theo đuổi Mạc Thanh Trần là lúc bị nàng phát giác chính mình có nữ nhi khó tránh khỏi hảo não, liền đem một khang lửa giận chuyển tới tiểu nữ hài trên người. Trước mắt thấy Mạc Thanh Trần đối nữ nhi toát ra vẻ yêu thích không giống giả bộ, trong lòng không mau liền tiêu tán rất nhiều. Mạc Thanh Trần ôm tiểu nữ hài hỏi cái không ngừng, cái gì, bao lớn tuổi, thích cái gì, đang ở nơi nào, từ từ. Tiểu nữ hài ngoan ngoan trả lời, trộm liếc đến phụ thân sắc mặt càng ngày càng tốt, lúc này mới lấy hết can đảm gọi một tiếng cha. Như thế nào? Thứ công tử hỏi. Tiểu nữ hài bay nhanh quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lúc này mới ôn nhu nói, cha, nương sinh bệnh, Yến Yến thực lo lắng, ngài có thể hay không cùng Yến Yến cùng đi nhìn xem nương. Tứ công tử sắc mặt trầm xuống dưới đang muốn nói chuyện liền nghe Lý công tử nói, tứ công tử, nếu tôn phu nhân có bệnh nhẹ, ngươi vẫn là chạy nhanh đi xem đi, không cần xa đưa. Cái gì tôn phu nhân? Tứ công tử có tâm giải thích, lại cảm thấy như thế tình cảnh giải thích lên ngược lại có vẻ chính mình bất ham, không khỏi nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần cường ấn xuống trong lòng chấn động buông tiểu nữ hài cùng tứ công tử cáo tử. Gì, về sau Yến Yến còn có thể nhìn thấy ngài sao? Tiểu nữ hài vây vây tay, lưu luyến không rời hỏi. Mạc Thanh Trần con mắt ôn nhu nói, đương nhiên à, Yến Yến mâu thân không phải bị bệnh sao, ngày khác gì đi thăm các ngươi được không? Ân, một lời đã định nha. Tiểu nữ hài vui vẻ gật gật đầu. Tứ công tử nghe được Mạc Thanh Trần cùng nữ nhi ước định, đồng nhiên nghĩ đến cái gì dường như, sắc mặt hảo lên. Mạc Thanh Trần mấy người rời đi sau, 17 công tử cười nói, tứ ca, việc này nếu là thành ngươi như thế nào tạ tiểu đệ. Tứ công tử mỉm cười nghiêng liếc 17 công tử liếc mắt một cái, ngươi muốn cái gì? 17 công tử hắc hắc cười nói, lần này thí luyện, tiểu đệ may mắn được đến câu hồn cá yêu nước mắt, có thể phân đến trong tộc linh đan cảm thấy mỹ mãn, cho nên, hắc hắc, tiểu đệ yêu cầu không cao. Tứ ca nghĩ biện pháp đem Mạc cô nương bên người kia đối sinh đôi tỉ muội cho ta làm ra là được. Tấm tắc, giống nhau như đúc tỉ muội, thật là diệu a. Tứ công tử lạnh lùng nói, thập thất đệ, ngươi đã quên chính mình ở băng trong hồ uống lên một bụng thủy, hàn độc tận xương, không hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian nói chỉ sợ về sau trung thành hòa lớn. Tứ ca, ta biết đến, này không phải tưởng sớm xuống tay vì cường sao, đỡ phải tiện nghi người khác. 17 công tử lẩm bẩm nói. Tứ công tử cả giận, có thể tiến vọng hải các thị nữ bồi dưỡng lên không dễ dàng, chúng ta vương gia mấy chục năm cũng không thấy đến sẽ đến một vị kết đan tu sĩ làm khách, vừa vận thượng một vị ở tại vọng hải các tu sĩ thiên hảo cái này, Lâm Thịnh Hành Thảo muốn 8 thị nữ mang đi, ai ngờ không bao lâu liền tới rồi kia đối nho tu thầy trò, dư lại 4 thị nữ đều đi hầu hạ, không thành tưởng Mạc cô nương lại ở đi vào, đôi hoa tỉ muội này vẫn là lâm thời thấu đi lên, bất quá lấy các nàng từ trước. Ngày sau có tương lai, ngươi tưởng chiếm được tay nhưng không như vậy dễ dàng. Vọng hải các thị nữ, đều là vương gia tỉ mỉ bồi dưỡng, dung mạo, tài nghệ, linh căn chờ tuy không thấy được đứng đầu, cũng tuyệt đối có chỗ đặc biệt. Nói như vậy, nếu là bị người nhìn chúng mang đi, những cái đó kết đan tu sĩ phần lớn sẽ lưu lại vài thứ, mà bọn họ có thể lấy ra tay tự nhiên sẽ không keo kiệt. Bên kia, Lục công tử cáo từ sau chỉ còn lại có Mạc Thanh Trần cùng Lý công tử ở sinh đôi thị nữ dẫn dắt như trên hướng vọng hải các đi đến. Lý công tử, Mạc cô nương, hai người đồng thời hô. Theo sau hai người sửng sốt, lại đồng thanh nói, ngươi nói trước. Chương 180 tỷ muội chung gặp nhau. Hai người lại là sửng sốt một chút, đồng thời nở nụ cười. Đứng ở Mạc Thanh Trần đầu vai hỏa ô nha hoa hoa kêu lên, các ngươi đều không nói, ta nhưng nói lạp, ta muốn uống rượu, hừ, vừa rồi các ngươi uống rượu ta nhìn, các ngươi ngồi ta đứng, ngược đại a. Mạc Thanh Trần mày nhảy nhảy, vô nguyệt, ngươi tưởng uống rượu ta lại không ngăn đón ngươi. Hỏa ô nha vẻ mặt ủy khuất nói, nhân gia vừa thấy cái kia 17 công tử. Liền đảo tận ăn uống, uống rượu vạn nhất phun hắn vẻ mặt, không phải cho ngươi thêm phiền toái sao. Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu động một chút, không dám lại làm nó nói tiếp, quay đầu đối Lý công tử nói, Lý công tử, không bằng đến ta nơi đó tiểu tọa một chút đi. Tốt. Lý công tử một đôi mắt to nhìn nhìn hỏa ô nha lại nhìn nhìn Mạc Thanh Trần, đồng nhiên đối Mạc Thanh Trần có điểm đồng tình lên. Hai người đi vào Mạc Thanh Trần chỗ ở phòng tiếp khách, sinh đôi thị nữ bưng lên chút linh quả linh trà liền thức thời lui xuống. Mạc Thanh Trần ngắm ngắm hỏa ô nha, tên kia phủng cái bầu rượu uống có tư có vị, một bầu rượu uống xong, đánh cái rượu cách, đứng lên đi hai bước đối Mạc Thanh Trần nói, lại đến một hồ. Vừa dứt lời liền lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất hô hô ngủ nhiều lên. Lý công tử ngẩn người, Mạc Thanh Trần tập mãi thành thói quen duỗi tay đem hỏa ô nha thu vào linh thú túi, bất đắc dĩ nói, ngươi không cần phải xen vào nó chính là một hồ đảo. Mạc cô nương, ngươi này hỏa ô nha hảo đặc biệt. Đúng rồi. Vừa mới cái kia tiểu nữ hài vì sao ta coi rất giống ngươi thập tứ tỷ, gì, chẳng lẽ, Lý công tử hỏi. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, Lý công tử, ngươi tưởng không tồi, ta thập tứ tỷ cũng ở vương gia. Nàng gả đến vương gia tới sao? Khó trách Mạc cô nương đi vào có nhân hài đâu. Lý công tử bừng tỉnh. Mạc Thanh Trần do dự một chút quyết định nói ra tình hình thực tế, không phải, ta cùng thập tứ tỷ, thất lạc hơn 20 năm, thẳng đến tới có nhân hài, mới ngẫu nhiên biết được nàng tin tức. Lý công tử nhíu mày, Mạc cô nương, các ngươi không phải Mạc gia con cháu sao, như thế nào hảo hảo sẽ thất lạc đâu. Lý công tử, còn nhớ rõ chúng ta ngẫu nhiên gặp được kia một năm đi, chính là kia một năm chúng ta Mạc gia gặp tai họa bất ngờ, chạy ra bất quá 3-4 người mà thôi. Ta chẳng chọc tới rồi giao quan phái, lần này ra cửa rèn luyện ngẫu nhiên đi vào có nhân hải, mới biết được thập tứ tỷ còn sống. Mạc Thanh Trần thần sắc bình tĩnh nói. Lý công tử lại từ nàng gợn sóng bất kinh trong thần sắc nhìn ra một tia bi thương, thở dài nói. Thật không nghĩ tới Mạc cô nương đã trải qua như thế nhiều chuyện, vậy ngươi tới vương gia liền vì thấy thập tứ tỷ sao, vì sao hiện giờ còn không có tương nhận đâu. Lý công tử cho rằng ta thập tứ tỷ gả cho tứ công tử sao, ha ha, nàng bất quá là hắn đông đảo thị thiếp chung một vị mà thôi, Thanh Trần tổng muốn làm rõ ràng thập tứ tỷ hiện giờ trạng huống cùng tính toán mới hảo nói mặt khác. Mạc Thanh Trần cười khổ nói, thị thiếp, Lý công tử trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Mạc Thanh Trần nhìn trong lòng nhiều ít có chút an ủi, liền nói. Lý công tử, không cần nói này đó, Thanh Trần chỉ là tưởng làm ơn ngươi không cần đem ta cùng thập tứ tỷ quan hệ quá sớm bại lộ ra tới. Lý công tử vội đáp ứng xuống dưới. Lý công tử, ta nhớ rõ năm đó ngươi còn chỉ là một cái bình thường thư sinh, sao lại như thế nào bước vào tu tiên giới đâu? Mạc Thanh Trấn hỏi. Nhắc tới cái này, Lý công tử khoe mắt đuôi lông mày đều mang lên ý cười, nói đến cũng khéo, chính là chúng ta tương ngộ kia một ngày, ta về đến nhà liền có một cái lao thư sinh chờ ta, anh hắn chính là ta hiện tại sư phụ. Chúng ta nho môn đệ tử rất ít, mấy năm nay, đại đa số thời gian ta đều là đi theo sư phụ nơi nơi hành tẩu. Ha ha, có phải hay không các ngươi nho tu chú ý chính là đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường. Mạc Thanh Trần cười nói. Lý công tử gật gật đầu, không tồi, đúng rồi, Mạc cô nương, ta kêu Lý Chí Sa. Báo cho tên, này đó là có kết giao chi ý, Mạc Thanh Trần cùng người này tiếp xúc tuy thiếu, lại có thể nhìn ra hắn là tâm tư thuần tịnh người cùng người như vậy giao tiếp muốn bất lo nhiều. Từ Lý công tử tên liền có thể nhìn ra Lý công tử định là sinh với thư hương thế gia gia học sâu xa, khó trách ở Bích Tú Viên có thể làm ra như vậy kinh thải tuyệt diễm câu thơ. Mạc Thanh Trần có tâm khen. Nghe Mạc Thanh Trần như thế khen ngợi, Lý Chí Sa cười vang nói, Mạc cô nương quá khen, kia đầu thơ cũng không phải là ta viết. Thấy Mạc Thanh Trần tò mò, Lý Chí Sa cũng không út út mở mở, kia đầu thơ là chúng ta môn chung một vị sư tổ lưu truyền tới nay, lại nói tiếp chúng ta vị kia sư tổ thật là tài hoa hơn người. Để lại không ít kinh thế chi tác, môn trung đệ tử đem này đó thơ làm tôn sùng là của quý. Chí Sa cuộc đời ăn năn chí nhất, đó là không có cơ hội một thấy vị kia sư tổ phong thái. Thì ra là thế. Mạc Thanh Trần nói không rõ là mất mát vẫn là vui sướng, chỉ cảm thấy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngoài miệng nói, vị kia sư tổ không ở môn chúng sao. Lý Chí Sa một chút gật đầu, ân, sư tổ là vạn năm trước tu sĩ, sau lại rơi xuống không rõ, bất quá chúng ta môn trung vẫn luôn cho rằng, sư tổ người như vậy sẽ không ngã xuống. Mạc Thanh Trần cười cười, tu chân giới gần 10 vạn năm đều không người phi thăng, bọn họ lại tin tưởng vững chắc chính mình sư tổ sẽ không ngã xuống, xem ra vị kia xuyên qua đồng nghiệp chắc chắn có chỗ hơn người. Bất quá bọn họ nói có lẽ không sai, gần 10 vạn năm không có bất luận cái gì phi thăng hiện tượng thiên văn, rất có khả năng là những cái đó đạt tới phân thần kỳ tu sĩ lặng yên không một tiếng động tiến vào linh giới, bọn họ sư tổ nói không chừng đúng là một trong số đó. Hai người lại tùy ý cho chuyện. Lý Chí Sa liền đứng dậy cáo tử. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, vẫn là không dám đem tứ công tử tặng đảo chi lấy ra tới nghiên, liền dùng thần thức triệu hoán một chút máu đảo linh ong, nhưng truyền đến tin tức, lại là chúng nó đang ở những mật, ra không được. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, ngay sau đó liền bỏ qua này đó tĩnh tâm tu luyện lên. Lại qua hai ngày, linh thú trong túi máu đảo linh ong rốt cuộc truyền đến động tĩnh, Mạc Thanh Trần vội đem chúng nó phóng ra. Mấy chỉ máu đảo linh ong sung sướng ở không trung bay múa. Mạc Thanh Trần rõ ràng nhìn đến chúng nó bụng lớn rất nhiều. Cảm nhận được máu đảo linh ong nôn nóng, Mạc Thanh Trần lấy ra một cái lưu ly chén nhỏ, linh ong vội bay qua đi, từ bụng một cái túi chảy ra màu hồng nhạt mật tới. Mạc Thanh Trần không khỏi cảm thán, linh ong cùng bình thường ong mật rốt cuộc là bất đồng. Chờ mấy chỉ máu đảo linh ong bụng bẹp đi xuống, chúng nó trở nên có chút hể và hiệu xịu, Mạc Thanh Trần vội uy chút bích tùy hoàn, đem chúng nó thu hồi linh thú túi. Nhìn lưu ly chén miễn cưỡng không quá chén đế hồng nhạt linh mật, Mạc Thanh Trần dùng muỗng nhỏ tử đào một chút nếm nếm, đốn rắc thanh hương miệng đầy, một cổ ôn hòa linh lực chậm rãi nảy sinh hướng đan điền chạy tới, chạy qua chỗ thoải mái vạn phần. Không biết kia đào chi cắm đến tùy thân dược viên trung, có thể hay không sống đâu. Mạc Thanh Trần nhịn không được nghĩ đến, đáng tiếc nàng sợ đào chi có cái gì miêu nị, không dám hiện tại liền nghiên cứu. Dùng là lướt bạch bình sứ đem linh mật thu hảo, Mạc Thanh Trần rốt cuộc kiềm chế không được, quyết định đi thăm Mạc Ngưng Nhu. Đầu tiên là cấp tứ công tử đã phát đưa tin phủ. Tứ công tử lập tức hồi phục, lời nói chưa từng có phân nhiệt tình, càng là nói bởi vì đi gặp nữ quyến, hắn không tiện cùng đi trước, mong rằng bao dung từ từ. Khác thường vì yêu, Mạc Thanh Trần ngược lại không yên tâm, ngẫm lại chính mình nếu là mắc mưu, kia 10 có 8-9 là ra ở hắn tặng cho Đào Chi trên người, nhưng Đào Chi đã bị nàng thu vào túi trữ vật, chỉ có mới vừa nhận được khi nghe thấy được nhàn nhạt mùi hoa. Mùi hoa cũng không có vấn đề, rượu và thức ăn cũng không có vấn đề, tứ công tử nếu là tưởng tính kế chính mình, kia. Như vậy rất có thể là mùi hoa cùng mỗ một loại rượu đồ ăn thêm ở bên nhau, mới có thể sinh ra ẩn nút độc tố, mà này độc tố nếu lúc ấy không có biểu hiện ra ngoài, kia rất có thể là yêu cầu thuốc dẫn, nếu là như thế nói, thuốc dẫn tất nhiên nắm giữ ở tứ công tử trong tay. Mạc Thanh Trần nghĩ đến đây, cũng không vội vã nhích người, ngồi xếp bằng ngồi xuống đắm chìm tâm thần, một chút một tấc tấc cảm giác chính mình trong cơ thể có vô dị thường chỗ. Quả nhiên, liền ở nàng trái tim cách đó không xa. Có một cái gạo lớn nhỏ màu hồng nhạt xương mù đoàn, nếu không phải nàng như thế cẩn thận xem xét, tất nhiên không thể phát hiện. Mạc Thanh Trần ám đạo tứ công tử hảo thủ đoạn, phân ra một thốc thanh tâm lưu ly hỏa đem xương mù đoàn bao vây lại, nói như vậy, độc tố phát tác nháy mắt nàng có thể biết được chúng chiêu lúc sau cảm giác, mà đương độc tố ra bên ngoài khuyết tán khi, đụng tới thanh tâm lưu ly hỏa liền sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó, chính mình có lẽ có thể đem kế liền. Làm xong này đó, Mạc Thanh Trần mới mang theo sinh đôi thị nữ đi Bích Tú Viên. Tiểu nữ Hải Yến Yến đứng ở cửa, mắt trông mong nhìn, thấy Mạc Thanh Trần lại đây, khuôn mặt nhỏ đột nhiên phát ra một tia quan mang, chạy tới nói, gì, ngươi rốt cuộc tới, nương có chút không thoải mái, không thể tự mình tới đón tiếp, Yến Yến mang ngươi đi nương nơi đó được không? Hảo! Mạc Thanh Trần quát quát Yến Yến chót mũi, ở thị nữ dẫn dắt hạ tùy Yến Yến cùng nhau về phía sau viện đi đến. Gì, nương liền ở tại chỗ đó. Yến Yến vươn phấn nộn nộn ngón tay nói. Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn lại, chỉ thấy bên hồ tọa lạc một đống nhà lầu hai tầng, còn tính tinh xảo, trên biển hiệu viết tích thủy tiểu trúc bốn chữ. Yến Yến nắm Mạc Thanh Trần tay từng bước một hướng tiểu lâu đi đến, Mạc Thanh Trần trong lòng có chút khẩn trương lên. Nương, nương, ta cùng ngài nói cái kia thực tốt gì tới xem ngươi. Còn không có vào cửa, Yến Yến liền lớn tiếng kêu, trong giọng nói tràn đầy sung sướng. Mạc Thanh Trần trong lòng ấm áp, vô luận như thế nào, thập tứ tỷ có như vậy ngoan ngoãn hoạt bát nữ nhi làm bạn, cuối cùng có chút an ủi. Vào cửa, Mạc Thanh Trần liền định ở nơi đó, chỉ thấy mép giường ngoài cái mảnh khảnh nữ tử, trang trọng hoa lệ đạm phấn váy áo làm nổi bật đến nàng càng thêm nhu nhược, trên mặt làm son phấn lại giấu không được tái nhợt sắc mặt. Thấy Mạc Thanh Trần mấy người tiến vào, nữ tử vội dãy rủa đứng lên, còn chưa mở miệng trước ho khan một tiếng mới nói, làm phiền cô nương tới xem ta, thiếp thân lại không thể đón chào, thật sự là xin lỗi. Yến Yến vội chạy tới đỡ nữ tử. Mạc Thanh Trần hốc mắt lên men, Mạc Ngưng Nhu tuy tính tình nhu nhược lại không có bất túc chi chứng, khi còn nhỏ là cùng Yến Yến giống nhau tràn ngập sức sống hài tử, như thế nào hiện giờ đang lúc thịnh năm, lại biến thành dáng vẻ này, thậm chí có loại dầu hết đèn tắt cảm giác, lệnh người vọng mà kinh hãi. Nàng vội đi qua đi đỡ lấy Mạc Ngưng Nhu cánh tay, môi giật giật, mới nghiêm nghị nói, tỷ tỷ mau ngồi xuống. Theo sau lặng lẽ truyền âm nói, tỷ tỷ, tiểu muội có lời muốn nói với ngươi, có thể hay không làm Yến Yến về trước tránh một chút. Mạc Ngưng Nhu sửng sốt, cẩn thận đánh giá Mạc Thanh Trần, thấy nàng biểu tình thản nhiên, mới quay đầu nói, Yến Yến, ngươi trước đi ra ngoài chơi trong chốc lát, các ngươi mấy cái chiếu cố hảo tiểu thư. Là, dẫn đường mấy cái thị nữ hôn gối hành lễ. Yến Yến tuy đầy mặt không muốn, vẫn là ngoan ngoãn đi theo thị nữ đi ra ngoài, Mạc Thanh Trần mang đến sinh đôi thị nữ cùng lui xuống. Không biết cô nương có chuyện gì muốn nói. Mạc Ngưng Nhu chỉ nói như thế trong chốc lát, liền có chút thở hồng hộc. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nhìn nàng. Thật lâu sau mới gian nan mở miệng nói, thập tứ tỷ. Chương 181 Mạc Ngưng Nhu chẳng huống. Mạc Ngưng Nhu đông dưng mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, trước mắt thanh tú thiếu hoàn toàn lệnh nàng nhìn không tới quen thuộc bóng dáng, thanh âm run rẩy nói, ngươi là ai? Mạc Thanh Trần vung tay lên, linh quang thoáng hiện, bày một cái cách âm kết giới, mới chậm rãi nói, thập tứ tỷ, ta là Thanh Trần a. Mạc Ngưng Nhu thân mình đột nhiên run lên, vừa mới phun ra một cái ngươi tự, liền ngưỡng mặt hướng sau đảo. Mạc Thanh Trần mau tay nhanh mắt đem Mạc Ngưng Nhu đỡ lấy, phóng tới trên giường nằm hảo, đầu ngón tay đáp ở nàng mảnh khảnh trên cổ tay điều tra lên. Theo linh lực tham nhập, Mạc Thanh Trần mày càng nhăn càng chặt, nàng mới vừa nhìn thấy Mạc Ngưng Nhu khi, liền biết tình huống chỉ sợ không tốt lắm, nhưng không nghĩ tới thân thể của nàng cư nhiên rách nát thành bộ dáng này. Mạc Ngưng Nhu trong cơ thể kinh mạch, ngũ tạng lục phủ chờ cũng không tổn thương, nhưng hiển nhiên là bởi vì bị thải bổ quá tàn nhẫn, trong cơ thể nguyên âm chi khí gần như khô cạn. Này nguyên âm chi khí cùng nguyên dương chi khí giống nhau, là bẩm sinh tinh khí biến thành, đối nhân thể nội kinh mạch, tạng phủ khí quan khởi dễ chịu cùng nhu dưỡng tác dụng, vô luận nam nữ, đều ly nó không được. Nam tu trong cơ thể nguyên dương chi khí tràn đầy, nữ tu trong cơ thể nguyên âm chi khí tràn đầy, mà bảo trì trong cơ thể nhị khí cân bằng dần dần lớn mạnh, mới phù hợp đạo gia tánh mạng song tu chi đạo, bằng không theo tu sĩ tu vi để cao nguyên thần lớn mạnh, thân thể lại không chiếm được tẩm bổ rèn luyện trì trệ không tiến. Kia chung có một ngày sẽ chịu tải không được cường đại nguyên thần mà tán loạn. Tầm thường tu sĩ, hấp thu thiên địa linh khí đại bộ phận chuyển hóa vì trong cơ thể linh lực tăng trưởng tu vi, còn sẽ phân ra một bộ phận nhỏ dùng để tẩm bổ thân thể, triệt tiêu trong cơ thể dương thịnh âm suy hoặc âm thịnh dương suy đối thân thể mang đến tổn hại. Mà song tu đạo lữ lại có thể lẫn nhau độ âm dương, duy trì trong cơ thể âm dương cân bằng, cứ như vậy bọn họ hấp thu thiên địa linh khí liền có thể toàn bộ dùng để tăng lên tu vi. Này đó là song tu người tốc độ tu luyện phổ biến so tầm thường tu sĩ mau nguyên nhân. Song tu chính là cùng có lợi phương pháp, vô luận là tu tiên gia tộc vẫn là môn phái đều thấy vậy vui mừng, chính là đem trong đó một phương coi như lô đỉnh, vậy thuần túy là thương thiên hại lý chi đạo.